Truyện audio, Bất Diệt Long Đế. Tác giả, Yêu Dạ. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 3801, Thoát Khốn. Càng nghĩ Lục Ly vừa kích động, hắn bắt đầu nhanh chóng lĩnh hội hoãn lại. Đối với thế giới này, hắn cảm giác cùng pháp giới rất không giống. Pháp giới chỉ là cảm giác cùng hắn là một thể, đồng thời có thể tùy ý ra vào, còn có thể dung luyện rất nhiều năng lượng kỳ dị. Thế giới này lại không giống. Thế giới này hắn cảm giác có một loại nói không rõ, không nói rõ hương vị. Giống như, ta với cái thế giới này có tuyệt đối chưởng khống, thật giống như ta nhất niệm chi gian liền có thể để thế giới này sụp đổ, để thời gian ngừng lại, để bên trong lôi điện biến mất. Lục Ly tại lúc này đột nhiên có một loại cảm giác, đây là thế giới truyền tới không hiểu tin tức. Nội tâm của hắn có chút rung động, hắn người này cả gan làm loạn, nghĩ đến liền đi nếm thử. Tâm hắn niệm khẽ động, khóa chặt một mảnh không gian. Một đạo không hiểu ý niệm đi qua, sau đó toàn bộ thế giới tại lúc này đều kịch liệt chấn động, Lục Ly tỏa định kia một mảnh không gian càng là trực tiếp bắt đầu từng mảnh sụp đổ. Xoa, dừng lại. Lục Ly vội vàng phóng thích một đạo ý niệm, giống như đưa tới không gian đại sụp đổ, có lẽ toàn bộ thế giới đều sẽ không còn, đến lúc đó thế giới này vạn nhất bạo tạc đâu, linh hồn của hắn cũng đem hủy diệt. Hắn ý niệm truyền lại đi qua sau, bên kia không gian chấn động biến mất. Toàn bộ thế giới linh khí hướng bên kia dũng mãnh lao tới, bên kia không gian bắt đầu chữa trị. Quả là thế. Lục Ly nội tâm đại chấn, hắn chưởng khống toàn bộ thế giới, tăng thêm hắn có thế giới chi lực, hắn hẳn là rất có thể đột phá chủ thần. Không đúng. Lục Ly nhớ tới một chuyện khác, trở thành chủ thần không phải sẽ có vị chủ thần mệnh cách sao? Hắn đều không có chủ thần mệnh cách a, cũng không đúng, hắn đều không có nhục thân, tự nhiên là không có chủ thần mệnh cách, gọi là cái gì chủ thần a? Ở cái thế giới này, ta hẳn là duy nhất chủ thần, tối cường chủ thần, ta có thể chưởng khống vào đây toàn bộ sinh linh chết sống. Nơi này đản sinh sinh linh sinh tử, cũng tại của ta nhất niệm chi gian. Lục Ly yên lặng nghĩ đến, hắn tiếp tục trầm ngâm thôi diễn, sau ba canh giờ linh hồn hắn khẽ động, đã hắn đối với thế giới này là hoàn toàn chưởng khống, vậy hắn có hay không có thể ngưng tụ một cổ nhục thân ra đâu, chỉ là không có thiên địa thần quả dựa vào cái gì đi ngưng tụ nhục thân. Thế giới chi lực kỳ dị thần tinh. Lục Ly thần niệm khóa chặt trong thế giới viên kia không ngừng biến lớn thần tinh, cái đồ chơi này cảm giác có điểm giống là thế giới chi lực ngưng tụ mà thành, chẳng lẽ là cao nùng súc thế giới chi lực, cái này tinh thể không ngừng đang hấp thu thiên địa linh khí, trước mắt đã có ngón tay lớn như vậy. Đợi thêm nó biến lớn chút ít thử một chút. Bởi vì toàn bộ thế giới không ngừng đang lớn lên, sở dĩ đản sinh linh khí hội, sẽ, càng lúc càng nhanh, cái này thần tinh hấp thu linh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, biến lớn tốc độ tự nhiên gia tăng. Lục Ly tính toán thoáng cái này thần tinh biến thành người lớn như vậy, đoán chừng chỉ cần hơn một ngày thời gian. Cái này nhìn tốc độ rất nhanh, kỳ thật đối với toàn bộ đại thế giới tới nói, cái này thần tinh tự cùng giọt nước trong biển cả không có khác nhau, tự như là giữa không trung một hạt bụi. Lục Ly kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời hắn cũng bắt đầu thôi diễn các loại có thể. Hơn một ngày về sau, Lục Ly cảm giác thần tinh đã trở nên so với người còn lớn hơn rất nhiều, hắn bắt đầu thử. Hắn đầu tiên khống chế kia thần tinh di động, tâm hắn niệm khẽ động, thần tinh tự nhẹ nhõm di động, Lục Ly nội tâm đại hỉ, bắt đầu khống chế thần tinh cải tạo, dựa theo nhân thể ngoại hình tạo nên. Trước đó hắn tự ngưng tố qua một lần nhục thân, sở dĩ ngưng tố rất nhẹ nhàng. Cái này thần tinh là thuộc về nửa chất lỏng nửa thể rắn hình thái, cũng không biết ngưng tụ thành nhục thân có hữu dụng hay không. Mặc kệ có hữu dụng hay không, Lục Ly đều chuẩn bị thử một chút, dù sao hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Không có nhục thân hắn sớm muộn muốn chết. Hao tốn hơn nửa ngày thời gian, nhục thân ngưng tụ tốt, hoàn toàn dựa theo trước đó nhục thân ngưng tụ, nửa điểm không kém. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, nội tâm rất là kinh nghi, đây không phải thế giới chi lực à, thế giới chi lực không phải dịch thái sao, thân thể này cảm giác ngưng tố rất chân thực à, đây rốt cuộc là năng lượng gì? Lục Ly nội tâm kinh nghi bất định, cũng không biết thân thể này đến cùng có hữu dụng hay không, hắn nghĩ nghĩ quyết định thử một chút. Dù sao linh hồn tại cái này màu trắng thần dịch bên trong, cùng ở thế giới bên trong cũng không có khác nhau. Cái kia năng lượng nếu là thế giới này đản sinh, không có khả năng tổn thương linh hồn của hắn a. Hắn khống chế kia nhục thân bay tới, sau đó linh hồn lóe lên tiến vào kia nhục thân trong đầu. Linh hồn tiến vào nhục thân về sau, hắn có chút bó tay rồi, thân thể này cũng không có cùng linh hồn thành lập liên hệ, nói một cách khác nhục thân cũng không có ép. Ống tới, không có cùng linh hồn dung hợp. Chẳng lẽ cần bố trí đại đạo chi ngân hay là cái này ngưng tụ nhục thân không dùng? Lục Ly linh hồn ở bên trong cảm ứng một phen, cuối cùng quyết định thử một lần, hắn hồn lực không phải đặc biệt nhiều, nhưng thân thể này tương đối nhỏ, bố trí một chút cỡ nhỏ đại đạo chi ngân vẫn là không có vấn đề. Hắn nhanh chóng tại nhục thân bên trong bố trí, loại này cỡ nhỏ đại đạo chi ngân rất nhanh, chỉ là nửa canh giờ tự bố trí hơn ngàn đầu. Sau ba canh giờ, hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân toàn bộ bố trí thành công, tại cuối cùng một đầu bố trí sau khi thành công, Lục Ly toàn bộ linh hồn bao quát cái kia nhục thân đều kịch liệt rung lên. Kia nhục thân đôi mắt mở ra, bên trong lấp lánh đều là kích động quang mang. Tại thời khắc này hắn cảm giác sống lại, cảm giác cùng thân thể này có tinh thần liên hệ, hắn lại biến thành người sống sờ sờ. A, a, a. Lục Ly ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm tại toàn bộ thế giới bên trong quanh quẩn không ngớt, nhiều năm như vậy nội tâm kiềm chế cùng lệ khí toàn bộ tại cái này mấy đạo tiếng trống bên trong phóng thích ra ngoài. Khởi tử hoàn sinh vui sướng tràn ngập Lục Ly trong linh hồn, loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu. Lại một lần kiếp nạn vượt qua, thất kiếp thiên sát, thất kiếp ta hẳn là toàn bộ vượt qua. Lục Ly trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm kỳ quái, hắn giãn ra một thoáng nhục thân, sau đó đưa tay vuốt ve nhục thân nở nụ cười khổ. Hắn thân thể này cùng phổ thông nhục thân cũng không đồng dạng, có một loại kỳ dị thần tinh cấu thành, giống như là dịch thái lại giống là trạng thái cố định, cảm giác rất là quái dị cùng kỳ lạ. Mặc kệ nhiều như vậy. Lục Ly khoát tay áo, chỉ cần có thể còn sống còn lại đều là chuyện nhỏ, cùng lắm thì quay đầu một lần nữa tìm kiếm thiên tài địa bảo ngưng tố một cái mới nhục thân là đủ. Hắn mục quan nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt lộ ra một tia hy vọng, cũng không biết hắn có thể hay không tùy ý ra ngoài, giống như không thể đi ra ngoài, vậy hắn đồng dạng bị vây chết tại cái này, không có gì trứng dùng. Tâm hắn niệm khẽ động, tự như là lúc trước pháp giới bên trong, truyền một đạo ý niệm. Cái này ý niệm vừa ra tới, hắn thân thể lóe lên tựu đã tới bên ngoài, xuất hiện tại kia dưới vực sâu. Hắn nhìn thấy Thâm Uyên sau lập tức đại hỉ, hắn rốt cục ra, rốt cục còn sống thoát khốn. Hắn thần niệm liếc nhìn một phen, phát hiện kia thần dịch toàn bộ biến mất, hắn nhướng mày, hướng thể nội quét tới. Phát hiện thể nội xuất hiện một mai thần đan, cái kia cự đại thế giới vẫn là tại hắn thần đan bên trong, hắn lập tức yên tâm không ít. Ừ. Cùng này đồng thời, tại Lục Ly xuất hiện tại trong vực sâu lúc, Ngũ Trọng Thiên bên trong Đoạt Mệnh Lao Nhanh Viêm Hậu đột nhiên cảm giác linh hồn bên trong có chút rung động thoáng cái. Nàng trong đôi mắt hiện lên một lần nghi hoặc, sau đó kinh nghi thì thào, đôi chuyện gì xảy ra Lục Ly linh hồn khí tức tại sao lại xuất hiện, Lục Ly không phải đã chết rồi sao? Lục Ly trước đó linh hồn khí tức thế nhưng là hoàn toàn biến mất, hiện tại thế mà xuất hiện lần nữa, Viêm Hậu tại Lục Ly linh hồn bên trong lưu lại một đạo pháp ấn, có thể cảm ứng rõ ràng đến Lục Ly tồn tại. Tử Hề khẽ chau mày, thả ra mấy đạo công kích, ngăn cản truy binh phía sau, nàng ngẩng đầu nhìn Viêm Hậu nói, "Đi Viêm tỷ tỷ, Lục ca ca chết. Người trước đừng quản." Viêm Hậu không có thời gian giải thích thêm, nàng đôi mắt chuyển động vài vòng, linh hồn bên trong sáng lên đạo đạo kim quang, nàng vận dụng bí pháp, Lục Ly bên kia thế mà trực tiếp vang lên một đạo truyền âm, "Đi Lục Ly, ngươi còn tại Thất Trọng Thiên." Lục Ly trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm, dọa hắn nhảy một cái. Nghe rõ ràng là Viêm Hậu thanh âm về sau, hắn liền vội vàng không người nói, "Đây đúng vậy, đại nhân, ta còn tại Thất Trọng Thiên." "Ngài cũng tới Thất Trọng Thiên rồi?" "Không có." Viêm Hậu một bên cấp tốc chạy trốn, một bên nhanh chóng vận dụng đại thần thông truyền âm nói, "Đời Lục Ly, thời gian của ta không nhiều, ngươi đừng hỏi nhiều hảo hảo nghe. Chủ thần đại chiến đã trải qua rồi, già la đã chiến tử, chúng ta sợ là đều muốn vẫn lạc. Ngươi khác, đừng vờ ngớ ngẩn tới làm hy sinh vô vị, chúng ta đều đã chết, chắc hẳn hình đế cũng sẽ không quá để ý ngươi, ngươi tìm địa phương hảo hảo tìm tu." Viêm Hậu truyền rất nói nhiều, Lục Ly đằng sau lại một câu đều nghe không vào, trong đầu đều là câu kia các nàng đều muốn vẫn lạc. Hắn thân thể bản năng hướng ra phía ngoài bắn ra, cái này vừa bay lại đem hắn dọa cho đến toàn thân rung lên, một cái chớp mắt thời gian, hắn thế mà thoáng cái xông lên hư không bên trong, mà lại đều không biết xông đi lên bao xa. Phía dưới hỗn nguyên giới phế tích hắn dựa vào con mắt thế mà thấy không rõ. Cái này tốc độ. Viêm Hậu còn tại truyền âm bàn giao hậu sự, Lục Ly lại hoàn toàn không rảnh để ý, trong mắt đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì nguyên lực, nói một cách khác hắn chỉ là dựa vào nhục thân tốc độ, lại thoáng cái vượt nơ dê. An ức vạn dặm hư không, cái này xác định không phải đang nằm mơ sao? Chương 3802, mới chủ thần. Viêm Hậu còn tại truyền âm bàn giao, trong đầu vang lên rõ ràng lời nói cho Lục Ly đây không phải đang nằm mơ. Lục Ly sửng sốt một chút, sau đó thân thể lóe lên, lần này hắn không có khống chế tốt, thoáng cái nhập vào xuống mặt hỗn nguyên giới phế tích bên trong, đè mặt đất cho ném ra một cái hố sâu. Oanh! Lục Ly nhập vào lòng đất về sau, lập tức thu lại thân hình, hắn dừng một chút, thân thể lần nữa lóe lên, tự bay vụt đi ức vạn dặm hư không bên ngoài. Lần này hắn một mực nhìn chăm chú lên phía dưới hỗn nguyên giới, nhìn thấy hỗn nguyên giới phế tích từng chút thu nhỏ, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Tốc độ này! Lục Ly chính mình cũng bị chính mình dọa sợ, hắn đưa tay sờ lấy chính mình kỳ dị nhục thân, trong mắt đều là kinh nghi. Trong thân thể của hắn không có một tia nguyên lực, cái này hoàn toàn là dựa vào nhục thân tốc độ à, tốc độ này sợ là so Viêm Hậu đều muốn nhanh a, chẳng lẽ hắn thật đột phá chủ thân? Không đúng! Không có đột phá! Lục Ly lắc đầu, hắn chủ thần mệnh cách đều không có, đột phá cái gì chủ thần a, mặt khác đột phá chủ thần thiên địa có dị tượng, chính hắn cũng cảm giác không thấy đột phá chủ thần. Hắn hồ nghi nhìn cánh tay của mình, nghĩ nghĩ đối hư không ném ra một quyền. Xoẹt! Một quyền này ném ra, bốn phương tám hướng thiên địa chi lực đột nhiên toàn bộ bị khiên động, sau đó Lục Ly phát hiện trước mặt bầu trời kịch liệt chấn động. Không chỉ là chấn động, còn từng mảnh sụp đổ. Lục Ly dọa đến thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, tránh cho bị không gian vặn vẹo chi lực dạo sát. Âm âm âm âm. Lục Ly vừa rồi ném ra một quyền, địa phương không gian còn tại hướng tiền phương từng mảnh sụp đổ mà đi, trọn vẹn sụp đổ mấy vạn dặm mới ngừng lại được. Lục Ly thần niệm quét tới, có chút nhìn thấy mà giật mình, thân thể này đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì lực lượng như thế chi khủng bố. Một quyền này nện ở giới diện phía trên, sợ là tùy ý một cái giới diện đều sẽ nhẹ nhõm sụp đổ a, vừa rồi hắn nhưng là lập tức thu tay lại, toàn lực đập tới có thể hay không gây nên mấy chục mấy trăm vạn dặm không gian sụp đổ a. Lục Ly, người đang nghe sao? Viêm Hậu bên kia truyền âm vang lên lần nữa, đem Lục Ly suy nghĩ kéo lại. Lục Ly vội vàng tại linh hồn bên trong đáp lại nói, ê đại nhân, ta đang nghe, các ngươi ở đâu? Ngươi đừng quản chúng ta ở đâu. Viêm Hậu có chút bó tay rồi, vội vàng lần nữa truyền âm tới, để ta vừa rồi lời nhắn nhủ, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Lục Ly nhớ kỹ cộng lông, hắn cũng không có đi hồi tưởng, mà là tiếp tục truyền âm nói, ê đại nhân, các ngươi ở đâu nhanh, nói cho ta. Ngươi muốn làm gì? Y Viêm Hậu có chút nổi giận, chính nàng tình huống phi thường nguy cấp, phần ra tâm đến cùng Lục Ly bàn giao, nói nửa ngày phát hiện Lục Ly cái gì đều không nghe lọt tai. Lục Ly phát hiện Viêm Hậu lại bắt đầu tiếp tục nói liên miên lại nhảy truyền âm, nội tâm của hắn khẽ động, không có đi nghe Viêm Hậu truyền âm, hắn nhắm mắt đứng tại hư không bên trong. Hắn tại lúc này có một loại cảm giác, có lẽ hắn có thể thông qua truyền âm, thông qua cùng Viêm Hậu liên hệ cảm ứng được nàng tồn tại. Hắn nhắm mắt tĩnh tâm cảm ứng, hắn cảm giác toàn bộ thiên địa chi gian có một loại vô hình lực lượng, hắn tự hồ có thể mượn nhờ cái này vô hình lực lượng, đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác có thể cùng toàn bộ thế giới đều hòa làm một thể. Đột nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện một màn hình tượng, Viêm Hậu lôi kéo Tử Hề chạy trốn, đằng sau ba cái chủ thần ngay tại nhanh chóng đuổi theo, ba cái chủ thần không ngừng phóng thích công kích, phụ cận hư không phế thạch từng mảnh nổ tung, có mấy cái phế giới bị dư ba công kích, cũng nhao nhao bạo liệt. Đại nhân, Tử Hề. Lục Ly cảm giác một màn này phi thường chân thực, tựa như là hắn tận mắt thấy. Cùng này đồng thời, Viêm Hậu bên kia cũng nao nao, sau đó trong đôi mắt xuất hiện chấn kinh chi sắc. Nàng tại lúc này cảm giác thiên địa chi gian có một đôi mắt đang xem lấy các nàng, mà lại đôi mắt này tự hồ cho các nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Lục ca ca. Tử Hề tu luyện chính là linh hồn, nàng cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc, chính là Lục Ly. Nàng rất là ngạc nhiên, thần niệm quét tới, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Tử Hề cùng Viêm Hậu liếc nhau một cái, hai người đều trợn mắt hốc mồm. Giống như chỉ là một người cảm ứng được, khả năng này là cảm giác sai lầm. Hiện tại hai người đều mơ hồ có chút ít cảm ứng. Tựa hồ Lục Ly tự tìm phục tại phụ cận, ngay tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ông! Mà liền tại giờ phút này, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí đột nhiên hội tụ, tiếp lấy hư không bên trong khắp nơi phiêu đãng đóa đóa tường vân, một đạo hạo hãn vô biên khí tức tràn ngập toàn bộ hư không, cái này khiến truy sát hình đế bọn hắn khẽ giật mình, cũng làm cho Viêm Hậu các nàng khẽ giật mình. Lục Ly bên này hư không đê. Ông dạng xuất hiện tường vân. Không chỉ là Lục Ly bên này, Ngũ Trọng Thiên bên kia rất nhiều đại viên mãn đều ngây dại, tiên vực bát đại tinh vực, ức vạn giới diện cũng lần nữa chấn động. Bực này thiên địa dị tượng xuất hiện, đại biểu ngụ ý rất rõ ràng, đây là có chủ thần đột phá. Cái này! Lục Ly nháy nháy mắt, nhìn qua hư không bên trên tường vân, nội tâm của hắn kích động không thôi, chẳng lẽ hắn đột phá chủ thần thiên địa phải ban cho hắn chủ thần mệnh cách. Viêm Hậu cùng Tử Hề lần nữa liếc nhau, Tử Hề lẩm bẩm nói, đây là Lục ca ca đột phá. Lục ca ca. Tử Hề để hình đế bọn hắn nghe được, có thể làm cho Tử Hề hô Lục ca ca chỉ có một cái, Diệu đế bọn hắn cũng không có để ý, từng cái vừa mới đột phá chủ thần, có cái gì uy hiếp. Bên kia Viêm Hậu lại nhướng mày, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó trong con ngươi lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc, nàng truyền âm cho Tử Hề nói, rồi không phải Lục Ly đột phá, mà là Tiểu Bạch. Cái gì? Tử Hề nháy nháy mắt, có chút mộng bức, Tiểu Bạch đột phá chủ thần này làm sao cảm giác có chút giống như nghe Thiên Thư A, chẳng lẽ Tiểu Bạch cũng có một cái lão tổ trước đó là chủ thần, hắn kế thừa tiên tổ truyền thừa. Vấn đề này Viêm Hậu cũng nghĩ không rõ ràng, Tiểu Bạch tại Viêm Hậu giới bí cảnh bên trong, nàng lúc này mới có thể cảm giác được. Viêm Hậu giới bên trong cái kia bí cảnh cửa ra vào, một thân ảnh giờ phút này nổ bắn ra mà ra, vừa bay ra hắn tự ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười to truyền khắp toàn bộ Viêm Hậu giới. Lão đại, lão đại. Cười to vài tiếng về sau, hắn không chút kiên kỵ rống to, "Đây ta đột phá chủ thần a, lão đại, ha ha ha ha." Tiểu Bạch thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ Viêm Hậu giới, Bán Nguyệt đại lục bên kia vô số võ giả kinh hãi, Vẫn đại nhân Lục Linh Doãn Thanh Ti các nàng cũng bay bắn mà ra. Vẫn đại nhân kích động thân thể đều đang rung động, giống như không phải Lục Ly hạ tử mệnh lệnh, hắn đều hận không thể lập tức bay ra ngoài tìm kiếm Tiểu Bạch. Bá. Đột nhiên không gian ba động, Tiểu Bạch thân thể thế mà thoáng cái đã tới Bán Nguyệt thành trên không, Tiểu Bạch liếc nhìn một phen, nghi hoặc hỏi, "Đệ lão đại đâu, lão đại ở nơi nào?" Viêm Hậu giới bên trong tình huống, Viêm Hậu cảm giác chỗ nhất thanh nhị sở, nội tâm của nàng cũng chần chờ, Tiểu Bạch là thôn thiên thú, đột phá chủ thần về sau chiến lực có bao nhiêu cường đại, có thể hay không phóng thích thôn thiên thần kỹ trực tiếp diệt chủ thần. Nội tâm của nàng có chút chần chờ bất định, chủ yếu là Tiểu Bạch vừa mới đột phá, vạn nhất thôn thiên thần kỹ vô dụng, Tiểu Bạch ra rất có thể bị giết. Thử một chút đi. Viêm Hậu nghĩ nghĩ truyền âm cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nghe nói Viêm Hậu cùng Tử Hề gặp nguy hiểm cũng gấp. Một đạo bạch quang hiện lên, Tiểu Bạch trực tiếp xuất hiện tại Lục Trọng Thiên hư uổng phí phía trên. Tiểu Bạch nhìn thấy máu me khắp người Viêm Hậu cùng Tử Hề, sau đó một quang nhìn qua nơi xa nhìn chằm chằm hình đế ba người, trong mắt của hắn sát khí tuôn ra, quát khẽ nói, "Vì Viêm Hậu, Tử Hề, các ngươi lui đi một bên, cái này ba cái ta một người liền có thể tru sát." Chương 3803, Tiểu Bạch xuất thủ. Tiểu Bạch, là Tiểu Bạch đột phá chủ thần. Bên kia Lục Ly cảm giác được Viêm Hậu tình huống bên này, tự nhiên cũng cảm giác được Tiểu Bạch ra. Nội tâm của hắn lập tức cuốn lên, cái gì cũng không quan tâm, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng Lục Thất Trọng Thiên cửa ra vào phóng đi. Hắn cảm giác được Viêm Hậu tình huống bên kia, xem xét tự biết tại bốn phía năm Lục Trọng Thiên, Thất Trọng Thiên không có khả năng, bên này không có chiến đấu vết tích. Tốc độ của hắn quá nhanh, một cái chớp mắt tự bay qua trên ức dặm, không bằng hắn cự ly Lục Thất Trọng Thiên cửa ra vào có một đoạn thời gian, năm đó tự hao tốn hơn nửa tháng thời gian mới đến bên này. Hắn đánh giá một chút, dùng tốc độ của hắn bây giờ, muốn đi Lục Trọng Thiên đoán chừng nhỏ hơn nửa canh giờ. Viêm Hậu, Tiểu Bạch, Tử Hề các ngươi nhất định muốn đứng vững nha. Lục Ly nội tâm âm thầm rống lên, nơi xa một đạo lưu quang bay tới, là một đạo kỳ dị năng lượng. Lục Ly bản năng giật mình, lúc trước hắn nhục thân thế nhưng là bị hủy diệt, cũng không biết hiện tại nhục thân có thể hay không gánh vác, bất quá nghĩ đến tốc độ của hắn, cái này lưu quang hắn là có thể nhẹ nhõm tránh đi, cái này lưu quang tốc độ rất nhanh, cùng hắn so còn chưa đáng kể. Thử một chút lực phòng ngự. Lục Ly nội tâm khẽ động, thân thể này tốc độ khủng bố như vậy, lực công kích cũng rất đáng sợ, không biết phòng ngự như thế nào mà lại thế giới kia phải chăng có được cường đại hấp lực, vạn nhất có thể đem cái này năng lượng hấp thu đi vào đâu. Điện thạch hỏa hoa chi gian Lục Ly thân thể không có tránh đi, ngược lại hướng kia lưu quang bên cạnh chủ động bay đi. Hô hô. Kỳ dị năng lượng biến thành lưu quang gào thét mà đi, Lục Ly dán vào lưu quang bay qua, hắn duỗi ra một cái tay khảo nghiệm thoáng cái. Nơi tay đụng chạm kia lưu quang về sau, Lục Ly nội tâm đại hỉ. Năng lượng hung hăng đụng vào trên tay hắn, nhưng hắn thân thể chỉ là hơi chấn động một chút, cái tay kia không có bị bất cứ thương tổn gì, năng lượng ngược lại bị phân tán ra. Thật mạnh. Cái này năng lượng Lục Ly trước đó là gặp qua, là phi thường bá đạo năng lượng. Hắn thân thể hoạt động, vọt vào lưu quang bên trong, vô số năng lượng va chạm mà đến, lại không cách nào tổn thương Lục Ly mảy may. Năng lượng đâm vào trên người hắn tự như là đâm vào một khối ức vạn năm hàng thiết bên trên, chỉ có thể tự động hướng hai bên phân lưu mà đi. Tốt. Lục Ly triệt để yên tâm, thân thể này so trước đó đều mạnh hơn rất nhiều, cụ thể mạnh bao nhiêu hắn không chắc, bởi vì không có cách nào khảo thí. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ kích động, còn có vô tận nghi hoặc. Bất luận cái gì võ giả, chiến lực đều biểu hiện tại ba cái phương diện công kích, phòng ngự, tốc độ. Bất luận cái gì thần thông đều có thể quy nạp tại cái này ba cái phương diện bên trong, ngươi chỉ cần có một cái phương diện rất mạnh, vậy ngươi chính là cường giả. Giống như ba cái phương diện đều rất mạnh, cái kia chính là siêu cường giả. Mặc kệ bất luận cái gì thần thông, không nói mượn nhờ thiên địa chi lực, mượn nhờ cái gì lực lượng, hay là dùng độc, công kích linh hồn các loại, chờ chút, chỉ cần ngươi phòng ngự đủ mạnh, vậy liền có thể chống đỡ được, cái kia chính là vô địch. Còn có ngươi công kích chỉ cần đầy đủ sắc bén, ai quản ngươi là dùng biện pháp gì chỉ cần diệt sát địch nhân cuốn lên, tốc độ tự nhiên không cần phải nói, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, ai cũng công kích không đến ngươi. Lục Ly kinh nghi chính là hắn thể nội thế giới bên trong đản sinh thần tinh đến cùng là cái gì, cái này năng lượng hắn vốn cho là thế giới chi lực, đằng sau xem ra cũng không phải, đây là nửa dịch thái nửa trạng thái cố định đồ vật, cùng thế giới chi lực vẫn là có khác biệt. Trong này năng lượng ẩn chứa hắn cảm giác so thế giới chi lực đều mạnh hơn. Năng lượng. Phi hành thuật bên trong, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trước đó hắn công kích là hoàn toàn dựa vào nhục thân dùng mang lực đánh ra. Hắn thân thể này bên trong thế nhưng là ẩn chứa năng lượng kinh khủng, giống như đem những năng lượng này đánh đi ra, lực công kích sẽ có bao nhiêu kinh khủng Lục Ly chính mình cũng vô pháp tính ra. Hiện tại hắn cũng không có thời gian đi nếm thử, mà người quan trọng, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đi qua. Bên kia chiến đấu đã trải qua rồi, Tiểu Bạch giống như là một cái nhé con mới đẻ, thế mà trực tiếp hướng hình để bên kia phóng đi. Viêm Hậu cùng Tử Hề xem xét bị hù dọa, vội vàng cũng đi theo phóng đi. Nếu không Tiểu Bạch sợ là chết như thế nào đều không biết a. Tiểu Bạch đối với chủ thần không có cái gì khái niệm, hắn tính cách một mực là rất đánh rất xong tính cách, hắn hiểu được thôn thiên thú kia là trên đời này tối cường tiên thú, có thể quét ngang đồng cấp tồn tại. Hắn đã đột phá chủ thần, kia còn lại chủ thần có sợ gì chi? Trong tay hắn xuất hiện một cái chiến đao, đây là năm đó Đông Cảnh Chi Vương cho hắn chí tôn thần binh, hắn điều tập thế giới chi lực, đối hình đế tự hung hăng bổ tới. Ha ha! Hình đế thấy cảnh này, lập tức vui vẻ, cái này tiểu thôn thiên thú thật đúng là ngông cuồng tự đại đến cực hạn, Nga vừa mới đột phá chủ thần, liền cho rằng hắn là đệ nhất thiên hạ, đối mặt bọn hắn ba cái chủ thần, lại cứ như vậy tùy tiện phóng thích công kích như vậy. Bá! Hình đế thân thể hóa thành hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Bạch bên trái, sau đó hai tay của hắn chi gian hắc vụ lấp lánh, một sợi màu đen dây leo xuất hiện, bắn tới, Tiểu Bạch căn bản phản ứng không kịp, bị dây leo thoáng cái cuốn lấy. Ha ha! Hình đế cười vài tiếng, trong tay sát khí cùng thế giới chi lực xuất hiện, liền muốn ngưng tụ một chưởng đem Tiểu Bạch đập thành tro bụi. Cũng may Viêm Hậu cùng Tử Hề vọt tới, một mảnh biển lửa cuốn tới, đem phụ cận phương viên ức vạn dặm bao phủ đi vào. Viêm Hậu thụ thương đã rất nghiêm trọng, giờ phút này vì Tiểu Bạch nhưng lại không thể không lần nữa phóng thích hỏa nguyên thiên trận. Hình đế xem xét, thu tay lại hướng Viêm Hậu công kích mà đi. Hắc hắc! Diệu đế để mắt tới Viêm Hậu sau lưng Tử Hề, Vô Nhai Tử thì hướng bị hắc khí cuốn quanh Tiểu Bạch phóng đi. Ba đánh ba, hình đế bên này chiếm cứ đúng ra ưu thế, Viêm Hậu không trốn, vậy liền triệt để lưu tại cái này đi. Rầm rầm rầm. Chiến đấu bạo phát, Tiểu Bạch bị Vô Nhai Tử một đao tựu cho bổ ra ngoài, hắn bị màu đen dây leo cuốn lấy, vô pháp di động, chỉ có thể mạnh mẽ kháng trụ một đao kia. Vô Nhai Tử chiến lực không phải rất mạnh, dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy lão quái vật, một đao kia đem Tiểu Bạch thân thể đều bổ ra. Tiểu Bạch. Viêm Hậu nội tâm khẩn trương, vội vàng triệu tập hỏa vân chặn Vô Nhai Tử truy sát. Nàng nhìn lướt qua đi qua, phát hiện Tiểu Bạch chủ thần mệnh cách đã vỡ ra, một đao tựu bị trọng thương. Tử Hề cũng là có chút bó tay rồi, còn tốt Tiểu Bạch nhục thân rất mạnh, thôn thiên thú phòng ngự một mực rất biến thái, đột phá chủ thần đi qua thế giới chi lực tẩy lễ, nhục thân trở nên mạnh hơn. Cái. Này tiểu thôn thiên thú vừa mới đột phá chủ thần, lúc này mới lần thứ nhất xuất thủ. Chủ thần mệnh cách thiếu chút nữa bị đánh phát nổ. Ha ha ha. Hình đế cùng Diệu đế cười ha hả, nghiêm trọng đều là vẻ trêu tức. Bên kia Tiểu Bạch thân thể khôi phục nhanh chóng, sắc mặt biến đến yếu ớt, khóe miệng vẫn còn đang tuôn ra tiên huyết. Hắn giận tím mặt, hắn để ý không phải mình thụ thương, đều là mất đi mặt mũi, vừa rồi hắn còn nói lấy một địch ba. Hắn thân thể nhanh chóng hướng Vô Nhai Tử bay đi, ở giữa không trung nhanh chóng thu nhỏ, biến trở về bản thể. Sau đó trên đầu xuất hiện một đạo cự đại hư ảnh. Kia hư ảnh bên trong lấp lánh ra thế giới chi lực quang mang, một cổ bàn bạc kiềm chế khí tức kinh khủng theo hư ảnh bên trong truyền ra, hư ảnh bắp thịt bành trướng, sau đó một đạo khí lưu phun ra, thoáng cái liền đem Vô Nhai Tử cho bao phủ đi vào. Vô Nhai tự tìm ẩn nhiều năm, đối với thôn thiên thú tình huống hoàn toàn không hiểu rõ, trong lòng hắn một cái vừa mới đột phá tiểu chủ thần có thể có cái gì chiến lực. Các loại, chờ, cái kia đạo khí lưu bao phủ hắn, hắn mới thức tỉnh tới, cảm nhận được trong linh hồn truyền đến trí mạng khí tức, hắn kinh hô lên, Y Hình Đế, Diệu Đế, nhanh cứu ta. Chương 3804, tuyệt đối chúa tể. Tiểu Bạch thả ra hư ảnh lớn hơn, khoảng chừng phạm vi ngàn dặm trưởng, hơn 10 dặm đại, kia hư ảnh bên trong để lộ ra tới khí tức cũng làm cho lòng người sợ. Tại hư ảnh xuất hiện về sau, Hình Đế sắc mặt biến đến ngưng trọng, Diệu Đế thì hơi biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra kinh ý. Vô Nhai tự cầu viện, Hình Đế không nhúc nhích, ngược lại đối Viêm Hậu công kích càng thêm mãnh liệt. Hắn mặt khác đánh ra một đạo lưu quang, công kích kiềm chế Thiên Dạ Tử Hề, đồng thời hắn truyền âm cho Diệu Đế nói, địa công kích kia tiên thú bản thể, nhanh. Hình Đế chủ động chặn Viêm Hậu cùng Thiên Dạ Tử Hề, Diệu Đế không có lựa chọn nào khác, hắn cũng không biết làm sao đi cứu Vô Nhai tử, chỉ có thể thân thể mãnh liệt phóng đi, trong tay xuất hiện trường thương bên trên thế giới chi lực lấp lánh, đối Tiểu Bạch bản thể hung hăng đâm tới. Xoẹt xẹt. Một thương này uy lực 10 phần, trường thương những nơi đi qua không gian sụp đổ, trường thương đầu thương bên trên không chỉ có thế giới chi lực quang mang, còn có một đạo không hiểu uy năng, kinh khủng đến cực điểm. Tiểu Bạch cảm nhận được trường thương này, trong mắt của hắn lộ ra một tia giãy giụa. Hắn hiện tại là có cơ hội tránh né, chỉ là một khi tránh né, khả năng này tự phí công nhọc sức, Vô Nhai tự giết không được. Hắn nếu không tránh né, vậy liền rất có thể bị Diệu Đế đánh giết. Liều mạng. Tiểu Bạch nảy sinh ác độc, bên ngoài cơ thể xuất hiện Đông Vương Tháp, cấp tốc phóng đại, hướng Diệu Đế bên kia bay đi. Hắn biết dựa vào Đông Vương Tháp muốn ngăn trở một thương này, cơ hồ là nói đùa, hắn chỉ muốn tiêu hao một chút xíu uy lực, chân chính có thể ngăn cản một thương này hy vọng tại thế giới chi lực cải tạo sau cường đại nhục thân. Tiểu Bạch, cẩn thận. Viêm Hậu tiếng kinh hô vang lên, vô số hỏa vân hướng Diệu Đế bay đi, Diệu Đế giờ phút này lại không quan tâm, liều mạng thụ thương cũng muốn giết chết Tiểu Bạch. Hư không bên trên Vô Nhai tử thân thể bị Tiểu Bạch hư ảnh hút vào, Vô Nhai tử cảm nhận được một loại kinh khủng uy năng ngay tại nghiền ép hắn, hắn phát ra tuyệt vọng tiếng rống giận dữ, "Ư không?" Hắn tiếng rống một giây sau im bặt mà dừng, nhục thể của hắn bị cường đại uy năng dạo sát, sau đó chủ thần mệnh cách cũng vỡ vụn. Bốn phương tám hướng xuất hiện lần nữa thiên địa dị tượng, lão thiên gia khóc, là Vô Nhai tử ai điếu. Oanh! Trường thương đánh trúng vào Đông Vương Tháp, cái này Đông Cảnh Chi Vương hao phí hơn 10 vạn niên tế luyện được chí bảo, tại trường thương này phía dưới trong nháy mắt bạo liệt thành bột mịn, trường thương cũng hung hăng đâm vào Tiểu Bạch trong thân thể. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, trường thương đâm vào Tiểu Bạch nhục thân bên trong, Tiểu Bạch nhục thân nổ tung, một mai tinh thể đủ mọi màu sắc bị đánh bay, phía trên xuất hiện mạng nhện vết rách. Tiểu Bạch! Viêm Hậu quá sợ hãi, Tiểu Bạch là Lục Ly huynh đệ, so Lục Ly mệnh còn trọng yếu hơn. Tiểu Bạch cũng là nàng chủ động thả ra, bởi vậy nàng ấy nấy không thôi, Tiểu Bạch chủ thần mệnh cách phân thành dạng này, hắn còn có thể sống sao? Chết! Nàng nổi giận, từng đạo nguyên hỏa dung nhập hỏa vân bên trong, hóa thành một mảnh biển lửa hướng Diệu Đế bên kia bao phủ đi. Diệu Đế vừa mới thả ra một chiêu công kích mạnh nhất, bản thân vừa rồi tự bị hỏa vân đả thương, thoảng cái tránh né không ra, hắn gào thét, Y Hình Đế! Hình Đế nhưng không có để ý tới bên này, ngược lại thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thừa dịp Viêm Hậu toàn lực công kích Diệu Đế, hắn xông về Tử Hề bên người. Tử Hề thực lực tương đối yếu, nhìn thấy Hình Đế cặp kia băng lãnh hai mắt, nội tâm của nàng sợ hãi không thôi. Lại chỉ có thể liều mạng triệu tập thế giới chi lực cùng hồn lực, thả ra tối cường công kích linh hồn, đồng thời nàng bên ngoài thân xuất. Hiện thế giới chi lực chiến lá chắn bảo vệ toàn thân. À! Diệu Đế tiếng gào thét vang lên, toàn thân đều dấy lên hừng hực liệt hỏa, kia hỏa diễm không chỉ là ở bên ngoài đốt, còn tại bên trong đốt, thoáng cái đem hắn thân thể đốt thành than đen. Bản thân hắn là có thể miễn cưỡng ngăn trở cái này hỏa diễm, chỉ là vừa mới đã thụ thương, bây giờ tại Viêm Hậu toàn lực công kích phía dưới, tự nhiên rất khó kháng trụ. Oanh! Bên này Thiên Dạ Tử Hề bị Hình Đế trọng trùng kích bay ra ngoài, bên ngoài cơ thể thế giới chi lực tấm chắn nổ tung, thân thể cũng ầm vang nổ tung, bất quá chủ thần mệnh cách không có vỡ. Linh hồn tại thời khắc mấu chốt trốn vào chủ thần mệnh cách bên trong. Chủ thần mệnh cách cùng Tiểu Bạch đồng dạng, khắp nơi đều là lít nha lít nhít giống như mạng nhện vết rách. A! À. Diệu Đế nhục thân bị thiêu hủy, chủ thần mệnh cách đã nứt ra mấy đầu lớn vô cùng khe hở, xem ra cũng là bị thương phi thường thảm rồi. Dưới tình huống bình thường muốn khôi phục toàn bộ chiến lực, kỳ đoán chừng cùng lần trước Hình Đế đồng dạng, đến tốn hao mấy chục vạn năm. sáu cái chủ thần, chỉ là ngắn như vậy thời gian, một cái chết, ba cái trọng thương, chỉ còn lại Viêm Hậu cùng Hình Đế còn có chiến lực, còn lại đều đã mất đi chiến lực. Viêm Hậu cùng Hình Đế không có lẫn nhau công kích, Viêm Hậu nhanh chóng thân thể nhanh chóng lóe lên, đem Tử Hề chủ thần mệnh cách trực tiếp thu nhập Viêm Hậu giới. Để bên trong đại viên mãn dùng nguyên lực ôn dưỡng, dạng này liền có thể cam đoan Tử Hề không chết. Nàng một quan hướng Hình Đế quét tới, phát hiện Hình Đế cũng đem Diệu Đế chủ thần mệnh cách nắm lên, nàng thân thể nhanh chóng lóe lên, đem Tiểu Bạch chủ thần mệnh cách thu hồi. Tiểu Bạch chủ thần mệnh cách tiến vào Viêm Hậu giới về sau, Viêm Hậu như trút được gánh nặng, chỉ cần nàng nghĩ biện pháp đem Viêm Hậu giới đưa tiễn, kia Tử Hề cùng Tiểu Bạch chí ít an toàn. Bất quá, loại tình huống này còn có thể đưa tiễn sao? Hình Đế bị thương thế nhưng là không trọng, mà lại Hình Đế trước đó giống như một mực bảo lưu lại thực lực, cũng không có đối nàng xuống nặng tay, nàng hiện tại thương thế nặng như vậy, còn có thể sống được đem Viêm Hậu giới đưa cách sao? Nàng hiện tại ngược lại là có thể đem Viêm Hậu giới trực tiếp đưa vào tu di giới không? Nhưng nàng sau khi chết, Hình Đế làm sao có thể giữ lại Tử Hề cùng Tiểu Bạch hai cái hậu hoạn? Ngay tại Viêm Hậu suy nghĩ lúc, bên kia Hình Đế lại cười, nói ra, để làm sao Viêm Hậu, người có phải hay không nghĩ đến làm sao bảo trụ kia hai cái chủ thân? Hình Đế không có động thủ, Viêm Hậu cũng sẽ không đần độn chủ động đi công kích, nàng lau đi khóe miệng tiên huyết, trong bóng tối khôi phục thương thế, nói ra, vì Hình Đế, ép ta, ta và ngươi đồng quy vu tận. Ha ha ha. Hình Đế cười ha hả, khóe miệng của hắn huyết đã sớm lau sạch sẽ, trên thân mặc dù nhiễm một tia huyết dịch, không chút nào không ảnh hưởng hắn phong thái, hắn cười to vài tiếng nói ra, y Viêm Hậu, khác, đừng, vùng vẫy, từ đầu đến cuối, ta đều không có toàn lực xuất thủ, nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống mệnh ta nếu muốn giết ngươi, cũng chính là lật tay sự tình, sở dĩ không giết ngươi, ngươi hẳn là biết nguyên nhân. Hừ. Viêm Hậu hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị trào phúng vài câu, không nghĩ tới Hình Đế đột nhiên giơ tay lên. Trong tay hắn nắm bắt một mai chủ thần mệnh cách, trên tay sáng lên liên tục sát khí, tựa hồ muốn cái này chủ thần mệnh cách cho bóp nát. Cái này chủ thần mệnh cách là Diệu Đế linh hồn ở bên trong, cảm thấy tình huống bên ngoài, hắn phát ra một đạo gào thét, y Hình Đế, ta tự biết ngươi không có lòng tốt, chúng ta ba cái đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi ngay cả chúng ta đều mưu hại. Như ngươi loại này phát rồ chi nhân, ngươi không có kết cục tốt. Chủ thần mệnh cách trực tiếp bạo liệt, Diệu Đế tiếng gào thét im bặt mà dừng, Hình Đế một quan lạnh lùng nhìn qua Viêm Hậu nói ra, ngươi thật sự cho rằng Mẫu Đế cùng Đại Đế dễ giết như vậy giống như không phải ta, ngươi còn muốn đánh giết bọn hắn buồn cười. Đại Đế cùng Mẫu Đế là bản tọa cố ý tặng cho ngươi giết. Ách! Viêm Hậu giật mình, trước đó nàng cũng nghĩ không ra, vì cái gì Hình Đế sẽ phạm xuống như thế dễ hiểu sai lầm, hai lần chủ thần đại chiến đều là Hình Đế đã dẫn phát, cuối cùng kẻ thu lợi cũng là Hình Đế, hắn không đến mức ra như thế bất tỉnh chiêu a, lại không nghĩ rằng đây là Hình Đế cố ý. Không nghĩ ra. Hình Đế cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, kia bể nghệ thiên hạ phong thái vô song, hắn ngạo nghễ nói ra, để thế giới này chỉ có thể có một cái tín ngưỡng, cái kia chính là bản tọa, còn lại chủ thần đã không có tồn tại ý nghĩa. Bọn hắn ba cái như thế, Vô Nhai Tử cũng là như thế, sở dĩ bản tọa muốn để bọn hắn chết. Lục Tiểu Bạch cùng Thiên Dạ Tử Hề cũng phải chết, duy nhất có thể sống chỉ có ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trở thành nữ nhân của ta. Ta là Thiên Đế, ngươi là Thiên Hậu, về sau sinh ra một cái chủ thần bản tọa chúng ta tự diệt sát một cái. Cái này lớn như vậy đại thế giới, chỉ có thể thuộc về chúng ta, cái này ức vạn vạn sinh linh, về sau cũng chỉ có thể tín ngưỡng chúng ta, cái này khổng lồ tín ngưỡng chi lực, về sau bản tọa cùng ngươi cùng hưởng. Chúng ta đem vĩnh thế vi tôn, trở thành cái này đại thế giới tuyệt đối chúa tể. Chương 3805, chúa tể chi lực. Hung ngác. Viêm Hậu nghe xong Hình Đế về sau, duy nhất cảm thụ liền là một chữ. Hình Đế quá lòng dạ độc ác, vừa xuất quan liền bắt đầu mưu đồ muốn đem Mẫu Đế Đại Đế Diệu Đế giết chết. Chính như hắn nói tới, hắn vừa xuất quan, thế giới này kỳ thật liền là hắn, hắn sẽ không cho phép còn lại chủ thần cùng hắn bình khởi bình tọa, hắn nguyên bản là một cái kiêu hùng cấp nhân vật, dẫn phát hai lần chủ thần đại chiến mục đích chỉ có một cái, độc bá thiên hạ. Hắn đem sở hữu chủ thần đánh giết về sau, hắn liền trở thành cái này đại thế giới toàn bộ sinh linh duy nhất tín ngưỡng, hắn đem đạt được vô tận tín ngưỡng chi lực, thực lực của hắn hội, sẽ, càng ngày càng mạnh. Về sau cho dù có chủ thần sinh ra, hắn cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát, hắn có được trường sinh bất tử chi thân, hắn sẽ vĩnh viễn xưng vương xưng bá, trở thành cái này đại thế giới vĩnh viễn chí tôn. Viêm Hậu sau khi nghe xong, sắc mặt không có một tia ba động, nàng kinh ngạc nhìn qua Hình Đế nói ra, vậy độc bá thiên hạ lại như thế nào, trở thành vĩnh viễn chí tôn lại như thế nào, ngươi một cái chủ thần còn sống có ý nghĩa gì, loại trừ cô độc tịch mịch bên ngoài, ngươi có thể được cái gì đâu, dài dằng dặc tuế nguyệt, một mình ngươi lẻ loi trơ trọi vượt qua, đời người như vậy có ý nghĩa gì? Giống như chỉ là mấy trăm mấy ngàn mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm Viêm Hậu đều hiểu được không quan trọng, giống như một người cô độc sống trên mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm này sẽ là một loại gì tình trạng không có bằng hữu, bất kỳ cái gì sự tình đều không có hứng thú, như thế thời gian sợ là sẽ phải điên rồi đi, Viêm Hậu đều không thể tưởng tượng. Ha ha! Hình Đế cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu hư không, đột nhiên thần thần bí bí nói ra, "Y Viêm Hậu, người có hay không nghĩ tới một vấn đề, chúng ta cái này đại thế giới, thật liền là toàn bộ thế giới sao?" Ách! Hình Đế, để Viêm Hậu có chút mơ hồ, nàng nhíu mày vấn đề nói, "Y có ý tứ gì?" "Không có ý gì." Hình Đế ngửa đầu nhìn trời nói ra, "Y đối với phàm nhân giới phàm nhân mà nói, thế giới của bọn họ liền là toàn bộ đại thế giới. Đối tại một trọng thiên cấp thấp võ giả tới nói, nhất trọng thiên liền là toàn bộ đại thế giới, đối với nhị trọng thiên những cái kia không biết rõ tình hình võ giả tới nói, đồng dạng nhị trọng thiên liền là toàn bộ đại thế giới. Đối với chúng ta mà nói cái này thất trọng thiên cùng phàm nhân giới liền là toàn bộ đại thế giới. Nhưng thật như thế sao, chúng ta mặc dù nói nhảy ra ngũ hành, trường sinh bất tử. Nhưng chúng ta kỳ thật cũng không có nhảy ra toàn bộ đại thế giới, chúng ta đều là toàn bộ đại thế giới sinh linh, chúng ta chỉ có thể một mực bị vây ở bên trong. Ngươi là có hay không nghĩ tới một vấn đề, nếu như chúng ta cái này đại thế giới, kỳ thật chỉ là giọt nước trong biển cả, chỉ là vô số đại thế giới bên trong một cái đâu, bên ngoài còn có vô số đại thế giới đâu, chúng ta đại thế giới tựa như là trong này từng cái giới diện một cái, có siêu cấp cường đại không gian bích lũy đem chúng ta bao khỏa, để chúng ta ra không được, đem chúng ta nhốt ở bên trong đâu. À! Viêm Hậu lần nữa khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu quan sát thương khung, Hình Đế nói đến tựa hồ có một ít đạo lý, bất quá nàng rất nhanh lắc đầu nói, "Y Hình Đế, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, coi như bên ngoài còn có vô số đại thế giới, ngươi lại có thể thế nào, ngươi còn có thể thật nhảy ra cái này đại thế giới không thành?" "Vạn nhất đâu?" Hình Đế cười nhạt một tiếng nói ra, "Để chúng ta liên tục không ngừng hấp thu tín ngưỡng chi lực, thực lực chúng ta có thể không ngừng tăng trưởng, trăm vạn năm, ngàn vạn năm sau chúng ta chiến lực đem có thể đạt tới còn mức nào, đến lúc đó chúng ta sẽ không có thể khó đột phá thế giới này hàng rào." "Viêm Hậu, trước ngươi nói một người lẻ loi trơ trọi, đây cũng là ta thỉnh cầu ngươi trở thành của ta đạo lữ nguyên nhân. Chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành nữ nhân của ta, chúng ta không chỉ có thể vĩnh bá cái này đại thế giới, chúng ta còn có cơ hội đến lúc đó cùng đi ra ngao du cao hơn phương diện. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau." Viêm Hậu lạnh băng băng nói ra, "Việc cùng như ngươi loại này phát rồ người nói lâu như vậy, ta đều cảm giác buồn nôn, chớ nói chi là trở thành ngươi đạo lữ." Hình Đế không hề tức giận, lạnh lùng thoáng nhìn Viêm Hậu nói, "Đưa ngươi tựu không sợ ta đưa ngươi Viêm Hậu giới hủy diệt, đưa ngươi quan tâm sở hữu tử mẫu giết chết, chỉ cần ngươi có thể thần phục tại ta, ta có thể lượn quanh bọn hắn không chết." "Ha ha." Viêm Hậu trên thân sát khí đằng đằng, nói ra, "Ừ, ngươi ép ta, ta và ngươi đồng quy vu tận." "Ha ha ha." Hình Đế cười ha hả, tự hồ nghe đến trên thế giới này nhất nghe tốt chê cười, hắn ngạo nghễ nói ra, "Ừ, ngươi muốn đồng quy vu tê. Ừ, vậy đến đây đi, ta đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ngươi nếu có thể giết chết ta, tính ngươi bản sự." "Ách." Viêm Hậu mở to hai mắt nhìn xem Hình Đế, coi là nghe lầm, Hình Đế sợ là bị hóa điên a hay là có quỷ kế gì. Viêm Hậu nhìn mấy lần Hình Đế, nàng trầm giọng hỏi, "Ừ, ngươi xác định?" "Xác định." Hình Đế hai tay sau phụ, ngạo nghễ đứng thẳng nói, "Đi tới đi, để ngươi bỏ ý nghĩ này đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa chân chính chiến lực." "Hừ." Viêm Hậu thân thể gào thét mà đi, có như thế tốt cơ hội nàng làm sao có thể không thử một lần, thân là chủ thần kiêu ngạo, nàng cũng không tin tưởng Hình Đế thật có thể gánh vác nàng toàn lực công kích. Nàng ngưng tụ đầy trời hỏa vân, liên tục không ngừng hướng Hình Đế bay đi. "Ông." Hình Đế bên ngoài thân sáng lên một đạo quang mang, tạo thành một cái quang thuẫn, đem hắn toàn thân bao phủ đi vào, tựa như là một cái trong suốt vỏ trứng gà. Cái này quang thuẫn không giống như là thế giới chi lực ngưng tụ mà thành, thế giới chi lực quang mang là mễ màu trắng, đây là thuần bạch sắc. Cái này quang thuẫn cũng không có khí tức cường đại lưu chuyển ra đến, cảm giác tựa như là phổ thông nguyên lực chiến lá chắn. Âm âm âm âm. Một đóa đóa hỏa vân đánh vào quang thuẫn phía trên, để Viêm Hậu đôi mắt co rụt lại, là cái này quang thuẫn không có bất kỳ cái gì ba động. Kia kinh khủng hỏa diễm đụng vào phía trên, vô thành vô tức biến mất. Viêm Hậu thần niệm quét đi qua, trong đôi mắt đều là kinh dị, đây rốt cuộc là năng lượng gì, vì cái gì như thế cường đại, đây tuyệt đối không phải thế giới chi lực. Âm âm âm âm. đến hàng vạn mà tính hỏa vân liên tục không ngừng va chạm mà đi, đâm vào Quang Thuẫn phía trên đều là trực tiếp yên diệt, Quang Thuẫn không có bị phá ra, thậm chí đều không có một tia ba động. Viêm Hậu đôi mắt lấp lánh, phóng xuất ra nguyên hỏa, đây là trên thế giới kinh khủng nhất hỏa diễm, giống như nguyên hỏa đều không phá nổi, nàng tự đối hình đế thật không thể ra sức. Xoẹt. Nàng đem nguyên hỏa ngưng tụ thành một cây trường thương phá không mà đi, thoáng cái đã tới hình đế trước mặt. Hình đế không có tránh né, nguyên hỏa trường thương hung hăng đâm vào Quang Thuẫn phía trên. Quang Thuẫn tại lúc này phát sáng lên, một đạo thần bí mà khí tức cường đại lưu chuyển mà ra, sau đó nguyên hỏa trường thương biến mất, kia Quang Thuẫn quang mang ảm đạm, vẫn không có phá vỡ. Cái này là năng lượng gì? Viêm Hậu trợn mắt hốc mồm, cái này đã vượt ra khỏi hắn lý giải ở ngoài. Nàng là đất trời sinh ra hỏa chi mị linh, có được thiên địa ở giữa tối cường nguyên hỏa. Hỏa bản thân liền là phá hư tính rất mạnh năng lượng, cái này thiên địa chi gian còn không có nguyên hỏa không thể thiêu hủy đồ vật, trước đó hình đế cùng diệu đế bọn hắn cũng không dám chính diện ngạnh kháng nguyên hỏa. Hiện tại một cái Quang Thuẫn lại chặn nguyên hỏa công kích. Cái này kỳ thật hẳn là chân chính thế giới chi lực. Quang Thuẫn bên trong hình đế ngạo nghễ nói ra, để chúng ta pháp giới bên trong đản sinh thế giới chi lực, đây không phải là chân chính ý nghĩa bên trên thế giới chi lực, đây mới thật sự là thế giới chi lực. Là cái này đại thế giới trọng yếu nhất bản nguyên nhất nhất cường đại lực lượng. Ta cho loại này lực lượng mệnh danh là chúa tể chi lực. Viêm Hậu, ngươi bây giờ có thể phục bản tọa trước đó cũng đã nói, muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, từ khi bản tọa sau khi xuất quan, đạt được cái này chúa tể chi lực, bản tọa chính là cái này thế giới vô địch tồn tại. Viêm Hậu, bản tọa cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, hoặc là thần phục với ta, hoặc là các ngươi tất cả mọi người. Chương 3806, tin tưởng ta. Viêm Hậu nội tâm có chút xoắn xuýt, Viêm Hậu giới bên trong có cái gì bên trong loại trừ Lục Ly bên kia võ giả bên ngoài, còn có một tòa Thiên Ma Thành. Thiên Ma Thành bên trong võ giả không nhiều lắm, có một phần phái ra. Kỳ thật bên trong còn có ba khối đại lục, trong đó có một khối đại lục còn có rất nhiều võ giả, những cái kia loại trừ nàng bên ngoài, chỉ có Tinh Hoàng cùng số ít mấy cái hạch tâm thủ hạ biết. Bên kia là hắn những cái kia thủ hạ hậu đại, còn có một số trước kia chiến tử thủ hạ hậu đại, khoảng chừng mấy ngàn vạn nhiều. Trước đó nàng đem Viêm Hậu giới đưa vào tu di giới không bên trong, liền là nghĩ bảo trụ Viêm Hậu giới, nghĩ bảo trụ những người này. Nàng chết không quan trọng, chỉ cần có thể bảo trụ những người này, nàng chết cũng không tiếc. Chỉ là hình đế nói muốn giết Tử Hề cùng Tiểu Bạch, cái này khiến Viêm Hậu vô pháp dễ dàng tha thứ, mà lại khuất thân tại dạng này một cái đại ma đầu, vẫn là thâm cừu đại hận đại ma đầu, người để Viêm Hậu làm sao có thể tiếp nhận. Ngay tại Viêm Hậu chần chờ không định giờ, trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện một đạo truyền âm, "Đây đại nhân, các ngươi hẳn là tại Ngũ Trọng Thiên A kéo dài một ít thời gian, lại cho ta gần nửa canh giờ, ta liền có thể chạy tới. Ngươi đừng hỏi nhiều, ta có biện pháp đối phó hình đế." "Ừ." Viêm Hậu nội tâm khẽ giật mình, Lục Ly thế mà có thể xê. Hữu động truyền âm cho hắn Lục Ly trước đó thế nhưng là tại Hỗn Nguyên giới phế tích A coi như trước đó tốc độ cao nhất bay tới. Hiện tại cũng còn tại thất trọng thiên A hắn thế mà có thể theo thất trọng thiên ngăn cách lục trọng thiên truyền âm cho nàng, chẳng lẽ Lục Ly cũng đột phá chủ thân? Không đúng. Cũng không có thiên địa dị tượng xuất hiện, Lục Ly không có đột phá chủ thân A, kia Lục Ly là thế nào làm được nàng không có phát hiện Lục Ly vận dụng thiên nhãn? Còn có Lục Ly tại thất trọng thiên, hắn nói chưa tới nửa giờ sau đến bên này không phải chủ thân làm sao có thể có được biến thái như vậy tốc độ? Viêm Hậu không nghĩ ra, nhưng Lục Ly ngữ khí kiên định như vậy, tăng thêm Lục Ly trên thân phát sinh quỷ dị như vậy sự tình, Viêm Hậu bản năng lựa chọn tin tưởng hắn. Bên kia hình đế gặp Viêm Hậu không nói lời nào, thu hồi chúa tể chi lực, lần nữa lạnh lùng nói ra, "Đi Viêm Hậu, bản tọa kiên nhẫn là có hạn. Cho ta suy tính một chút." Viêm Hậu quay đầu một câu, trên mặt cũng lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Trong cơ thể nàng vận dụng thế giới chi lực còn tại chữa thương, đối với cái này hình đế xem thường, đừng nói Viêm Hậu đã thụ thương, coi như Viêm Hậu toàn thịnh thời kỳ, tăng thêm Tiểu Bạch cùng Tử Hề hoàn toàn khôi phục hắn đều không sợ. Hắn có được chúa tể chi lực, bản thân liền là thiên hạ vô địch. Bất quá chúa tể chi lực không nhiều, hắn sẽ không đi tiêu xài, sở dĩ hắn dụng kế đem mẫu đế đại đế giết chết, đằng sau lại dẫn xà xuất động, mượn vô nhai tử chi thủ diệt già la. Còn mượn Tiểu Bạch chi thủ, trọng thương diệu đế. Hôm nay ván này là phi thường hoàng mỹ cục, hắn tất cả mục đích đều đạt đến. Hiện tại còn kém Viêm Hậu thần phục. Chỉ cần Viêm Hậu thần phục, lại đem Tiểu Bạch Tử Hề diệt sát, hắn tự gối cao không lo. Viêm Hậu nói muốn cân nhắc thoáng cái, hình đế ngược lại là không quan trọng, bởi vì hắn không cảm thấy bây giờ còn có bất luận cái gì lực lượng có thể cải biến cục diện bây giờ. Viêm Hậu đã thụ thương, hắn còn đánh vào một đạo pháp lực đi Viêm Hậu thể nội, Viêm Hậu trốn không thoát, còn như Tiểu Bạch cùng Tử Hề bị thương thành cái dạng kia, không có mấy vạn năm mơ tưởng khôi phục chủ thần chiến lực. Hình đế nghĩ nghĩ nói ra, đây được, ta cho ngươi một canh giờ sau đừng trách bản tọa vô tình. Tốt. Viêm Hậu nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi bay khỏi mấy ngàn dặm, xếp bằng ở một khối hư không phế thạch phía trên chữa thương. Hình đế cũng không thèm để ý, cũng đi bên cạnh hư không phế trên đá đứng thẳng nhắm mắt chờ đợi, một canh giờ đối với hắn mà nói quá ngắn ngủi, Viêm Hậu chữa thương cũng không có ý nghĩa gì, chủ thần mệnh cách một khi vỡ ra muốn khôi phục cần thời gian dài dằng dặc. Lần trước chủ thần đại chiến hắn bị thương cùng Tiểu Bạch không sai biệt lắm, đằng đẵng khôi phục 30 vạn năm mới hoàn toàn khôi phục. Trong này yên tĩnh trở lại, bên ngoài lại là lại náo lật trời. Vô Nhai tự chết đi, để thiên địa xuất hiện dị tượng, sau đó Diệu Đế chết đi, thiên địa xuất hiện lần nữa dị tượng. Liên tiếp có chủ thần chết đi, để những cái kia đại viên mãn bọn họ run lẩy bẩy, tiên vực cùng bát đại tinh vực cùng các đại giới diện càng là sợ hãi không thôi, cũng không biết cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả gì. Chưa tới nửa giờ sau, Lục Trọng Thiên hư không bên trong một đạo bóng người vọt ra, chính là Lục Ly. Lục Ly cũng không biết vì cái gì, lần trước cùng Viêm Hậu liên hệ sau hắn liền có thể một mực cảm ứng được Viêm Hậu tình huống, hắn khóa chặt Viêm Hậu vị trí nhanh chóng bay đi, chỉ là hao tốn hai nén nhang thời gian, hắn tựu đã tới bên này. Ừ. Hình đế đôi mắt mở ra, Viêm Hậu đôi mắt cũng mở ra, một quan đều là chờ mong cùng kích động. Lục Ly thật trong thời gian ngắn ngủi như thế đã tới bên này, chẳng lẽ Lục Ly thật trở thành chủ thần? Hình đế lãnh mâu nhìn lướt qua đi qua, thoáng cái nhận ra là Lục Ly. Trước đó hắn nhìn qua rất nhiều tư liệu, tự nhiên nhìn qua Lục Ly chân dung. Hình đế cũng không thèm để ý, bởi vì Lục Ly không phải chủ thần, hắn chỉ là nhìn thoáng qua sau tự thu hồi một quan, một con dung dế bay tới có gì đáng xem. Bên kia Lục Ly sớm khống chế tốc độ, chỉ là dùng đại viên mãn tốc độ bay đến, hắn nhẹ nhõm đã tới Viêm Hậu bên người. Hắn đứng tại Viêm Hậu trước người sau lúc này mới như trút được gánh nặng. Lục Ly. Viêm Hậu đứng lên, chứng thực truyền âm nói, ngờ người theo Thất Trọng Thiên tới. Đúng. Lục Ly truyền âm nói, đi vất vả đại nhân, Tiểu Bạch cùng Tử Hề không có sao chứ. Viêm Hậu nhìn lướt qua Viêm Hậu giới, truyền âm nói, đưa không chết, nhưng bị trọng thương, không có mấy vạn năm không có cách nào khôi phục chủ thần chiến lực. Viêm Hậu ý tứ rất rõ ràng, không muốn trông cậy vào Tiểu Bạch cùng Tử Hề hỗ trợ. Lục Ly trên mặt tươi cười, lần này không có truyền âm, trực tiếp nói ra, đưa không có việc gì là được, chuyện kế tiếp giao cho ta, ngươi ở một bên nhìn xem đi, chú ý bảo vệ mình. Lục Ly không muốn lỗ mãng. Viêm Hậu kéo lại Lục Ly, trước đó Tiểu Bạch cũng là như thế cuồng vọng, kết quả vừa đối mặt kém chút bị đánh chết rồi. Lục Ly đều ca. Không phải là chủ thần, lại nói hình đế thế nhưng là có loại kia thần bí chúa tể chi lực. Lục Ly một cái bình thường võ giả có thể đánh bại hình đế. Ta sẽ không lỗ mãng. Lục Ly rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó dùng kiên định ngữ khí nói ra, đi Viêm Hậu, tin tưởng ta sẽ không tìm chết. Viêm Hậu nhìn qua Lục Ly đôi tròng mắt kia, nội tâm không hiểu an định xuống tới, Lục Ly chậm rãi quay người, sau đó hướng hình đế bay đi. Hình đế không có nhìn hắn, đứng chắp tay, kia khí độ không phải giả vờ, hoàn toàn chính xác có một loại bể nghệ thiên hạ phong thái. Viêm Hậu cùng hình đế cự ly vạn dặm, Lục Ly không nói một lời hướng hình đế bay đi, hắn không có lỗ mãng trực tiếp công kích, cũng chưa hề nói nhảm, mà là một đường tới gần, chờ đợi hình đế công kích. Hắn muốn thử xem hình đế có thể hay không phá vỡ phòng ngự của hắn. Hừ. Tại Lục Ly tới gần 3.000 dặm lúc, hình đế rõ ràng có chút khó chịu, tự như là một con ruồi ở bên người ông bay, hắn liếc qua Viêm Hậu, nhìn thấy Viêm Hậu trong ánh mắt đều là khẩn trương cùng chờ mong, hắn lạnh lùng cười một tiếng. Vung tay lên một đạo cường đại thiên địa uy áp trấn áp mà xuống, sau đó ngón tay hắn một nhát, một đạo thế giới chi lực hóa thành chỉ phong bay đi trực tiếp bắn Lục Ly. Lục Ly trong đôi mắt phá sáng lên, cái này thiên địa uy áp đối với hắn không có hiệu quả, hình đế công kích trong mắt hắn xem ra cũng tốc độ quá chậm, hắn không có tránh né, mạnh mẽ tiếp nhận một kích này. Bên kia Viêm Hậu xem Lục Ly không nhúc nhích, cho là hắn không động được, đang muốn hỗ trợ Lục Ly truyền âm vang lên, đây đại nhân, đừng nhúc nhích, lùi ra phía sau một chút. Bảo vệ tốt chính mình. Hừ. Kia chỉ phong đánh vào Lục Ly trên thân, nếu như là bình thường đại viên mãn, sợ là thân thể sẽ chia năm xẻ bảy, trực tiếp chết đi. Nhưng mà Lục Ly, thân thể đều không có rung động một tia, cũng cảm giác kia chỉ phong là một giọt nước, đập vào nham thạch bên trên. Ách. Cái này. Hình đế ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Viêm Hậu lại là trợn mắt hốc mồm, coi là ban ngày thấy ma. Hình đế một kích này rất tùy ý, nhưng cũng vận dụng thế giới chi lực, đây là chủ thần công kích, Lục Ly không có bất kỳ cái gì cử động, bằng vào nhục thân ngạnh kháng, sau đó không có bất kỳ cái gì sự tình. Uy danh hiển hách, trên đời vô địch hình đế, công kích của ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Lục Ly nội tâm nắm chắc, vừa rồi hắn không nhúc nhích chính là vì khảo thí lực phòng ngự của mình, hiện tại lập tức lực lượng tăng nhiều. Chủ thần một kích thế mà không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, hắn còn có cái gì có thể cố kỵ. Chương 3807, truy sát hình đế. Yên tĩnh, quỷ dị, không hiểu. Giữa sân bầu không khí rất là quỷ dị, hình đế đôi mắt lấp lóe, Viêm Hậu mắt to chớp, hai người đều không nghĩ ra, Lục Ly vì cái gì có thể gánh vác hắn, dựa vào cái gì gánh vác. Chủ thần chi hạ đều là sâu kiến. Chủ thần là siêu nhiên, chủ thần có được chủ thần mệnh cách, có được với cái thế giới này pháp tắc trưởng khống quyền lực, chủ thần có được siêu thoát sở hữu lực lượng thế giới chi lực, chủ thần đối với phía dưới võ giả, kia là cự nhân cùng con kiến hôi khác nhau. Hiện tại một cái tối cường chủ thần, thả ra một kích công kích, còn vận dụng thế giới chi lực, lại không cách nào cho cái này võ giả mang đến bất kỳ tổn thương. Cái này quá quỷ dị tới cực điểm, quỷ dị đến hai cái chủ thần đều không thể lý giải trình độ. Hừ. Lục Ly cũng không để ý nhiều như vậy, tốc độ của hắn đột nhiên tiêu thăng, hướng hình đế bên kia bay đi. Tốc độ của hắn tăng lên mấy chục lần, nhưng vẫn là bảo lưu lại một chút, tốc độ bây giờ đoán chừng nhưng so sánh Viêm Hậu đi, hắn đây cũng là phòng ngự một tay, và nhất hình đế còn có rất nhiều cường đại công kích đâu. Cái này. Lục Ly tốc độ thoáng cái tiêu thăng, lần nữa để hình đế cùng Viêm Hậu lau mắt mà nhìn, Viêm Hậu đôi mắt đẹp bày ra đến dọa người, Lục Ly cho nàng mang đến quá nhiều kinh hỉ, có lẽ Lục Ly thật sự có thể đánh bại hình đế. Hừ. Hình đế lui, tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, hình đế đương nhiên sẽ không mạo muội cùng Lục Ly cận thân giao thủ. Hắn một bên nhanh chóng thối lui, một bên hai tay múa, liên tục đánh ra hai chưởng. Hai cái cự đại thủ ấn gào thét mà đi, đây là hình đế tuyệt kỹ thành danh, ám hắc minh chưởng, bên trong ngưng tụ thế giới thế lực cùng cửu u sát khí, uy lực phi phàm. Một khi bị đánh trúng, bên trong cửu u sát khí hội, sẽ xâm nhập địch nhân chủ thần mệnh cách, cho mệnh cách tiếp tục tạo thành tổn thương. Lục Ly cự ly hình đế quá gần, mà lại hắn đối với thân thể này chưởng khống đến còn không phải rất nhường nhuyễn, sở dĩ hắn muốn tránh nhưng không có né tránh, bị một cái đại thủ chưởng hung hăng vỗ trúng. Lần này cùng lần trước không giống, lần này có khác biệt, Lục Ly thân thể lui vài dặm, sau đó giống như không có chuyện gì người, tiếp tục hướng tiền phương bay đi. Hình đế cùng Viêm Hậu đều có chút bó tay rồi, Lục Ly cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, cũng không có phóng thích bất luận cái gì năng lượng, hoàn toàn là dựa vào nhục thân tới chặn. Dựa vào nhục thân thế mà có thể đỡ nổi ám hắc minh chưởng Viêm Hậu, đừng nói dựa vào nhục thân, cho dù là vận dụng thế giới chi lực phóng thích phòng ngự ngự thần thông, cũng không nhất định chống đỡ được. Cửu u sát khí đối với hắn không có hiệu quả. Để hình đế càng thêm im lặng là, cửu u sát khí tiến vào Lục Ly trong thân thể, nhưng không có cho Lục Ly bất cứ thương tổn gì. Hình đế vốn định khống chế cửu u sát khí đi công kích Lục Ly chủ thần mệnh cách, đằng sau giật mình tỉnh lại. Lục Ly căn bản cũng không có chủ thần mệnh cách, lại thế nào đi công kích? Không có chủ thần mệnh cách, vậy thì không phải là chủ thần. Không phải chủ thần, lại chặn hắn ám hắc minh chưởng, hình đế đã có chút trợn tròn mắt, không có cách nào bình tĩnh, đằng sau xa xa đuổi theo Viêm Hậu càng là không nghĩ ra. Hừ. Lục Ly thì triệt để yên tâm, đây cũng là hình đế sát chiêu đi đồng dạng đối với mình không có hiệu quả, không thể đối với mình sinh ra bất cứ thương tổn gì. Đã như vậy hắn còn có cái gì cố kỵ, lập tức tiếp tục hướng hình đế đuổi theo. Âm âm âm âm. Hư không bên trên đột nhiên từng đầu lôi long xuất hiện, đối Lục Ly oanh minh đập tới, đây là hình đế điều động lôi điện pháp tắc lực lượng. Chủ thần đều có thể điều động lực lượng pháp tắc công kích, trước đó chủ thần cùng chủ thần khai chiến không có sử dụng, là bởi vì tất cả mọi người có thể điều động, ngươi điều động đến, ta điều động đi, cái kia không có ý nghĩa, còn không bằng bằng thế giới chi lực. Rầm rầm rầm. Cái này mấy đầu lôi long phi thường khủng bố, đoán chừng đại viên mãn bị đánh trúng sẽ lập tức thịt nát xương tan, lôi long tốc độ cũng nhanh, thoáng cái đánh trúng vào Lục Ly. Lục Ly thân thể có chút chấn động một cái, sau đó cùng không có chuyện gì người, tiếp tục đuổi giết. Mà lại hắn bắt đầu hơi tăng tốc độ, bởi vì bằng vào tốc độ bây giờ, đuổi không kịp hình đế. Hô hô! Từng đạo cuồng phong càng quấy mà đến, kia cuồng phong ngưng tụ thành long quyển phong. Mỗi lần một đạo trong cuồng phong đều có từng đạo như là lưỡi đao phong nhận. Một khi cuốn vào, đại viên mãn nhục thân sợ là bị hội, sẽ xoắn thành thịt nát. Lục Ly thân thể trực tiếp theo long quyển phong ở giữa xuyên qua, lồng tóc không tổn hao gì. Âm âm âm âm. Lục Ly phía trước không gian đột nhiên sụp đổ, xuất hiện cự đại lỗ đen. Đây là hình đế khống chế không gian pháp tắc chế tạo không gian sụp đổ. Lục Ly ngay từ đầu bị hù dọa, đằng sau nhớ hắn nhục thân như thế cường đại, hẳn là có thể kháng trụ không gian vặn vẹo chi lực a. Quả nhiên, Lục Ly theo không gian sụp đổ khu vực trực tiếp xuyên qua, chỉ là tốc độ nhận lấy một chút ảnh hưởng, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Trước mặt hình đế triệt để bó tay rồi, phía sau Viêm Hậu con mắt càng ngày càng sáng. Ba người một trước hai về sau, lồi ra một đường thẳng, không ngừng bay đi. Hình đế liên tục tại công kích, lặp đi lặp lại tại khảo thí, hắn có thể cảm thụ được Lục Ly trong thân thể ẩn chứa cường đại lực lượng, sở dĩ tạm thời không dám để cho Lục Ly cận thân. Hắn muốn khảo thí ra Lục Ly đến cùng là một cái dạng gì quái vật, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lục Ly không có phóng thích tốc độ nhanh nhất, phóng xuất ra tốc độ nhanh nhất cái kia hẳn là so hình đế phải nhanh. Lục Ly kỳ thật cũng tại khảo thí, hắn đối nhục thân còn không phải rất nhường nhuyễn, vừa vặn hình đế phóng thích các loại thủ đoạn, hắn vừa vặn có thể thử đi thử lại nghiệm một phen. Rầm rầm rầm. Hình đế thả ra các loại công kích, lục trọng thiên hư không từng mảnh sụp đổ, rất nhiều trước kia bị đánh phá phế giới, đều bị đánh nát. Vô số hư không phế thạch hóa làm bột mịn, một chút không gian vòng xoáy đều bị trực tiếp đánh tan, Lục Ly cũng coi là kiến thức chủ thần cường hãn. Đuổi hơn nửa canh giờ, hình đế đột nhiên hướng một cái cửa ra vào phóng đi, thoáng cái tiến vào ngũ trọng thiên. Lục Ly tự nhiên đuổi đi vào, Viêm Hậu theo ở phía sau. Lục trọng thiên cùng ngũ trọng thiên có không gian giới bích, bên trong có rất nhiều kinh khủng khí lưu, nhưng đối với hình đế Lục Ly Viêm Hậu không có hiệu quả. Bọn hắn xông ra ngũ trọng thiên, bên ngoài rất nhiều hư không phế trên đá ẩn núp đại viên mãn, phụ cận vừa vặn có mấy cái đại viên mãn, tay cảnh chi vương Cố Phi ngay tại cái này. Nhìn thấy hình đế bay ra ngoài, Cố Phi lập tức đại hỉ, coi là chiến đấu kết thúc, hắn mang theo ba cái đại viên mãn nghênh đón tiếp lấy. Hừ. Cố Phi còn đến không kịp nói cái gì, hình đế thân thể lóe lên bay mất, cũng không lâu lắm Lục Ly thân thể lóe lên ra. Làm tay cảnh chi vương nhìn thấy Lục Ly trong nháy mắt đó, cả người đều mộng bức. Lục Ly cũng nhìn thấy tay cảnh chi vương, hắn thân thể lóe lên đã đến Cố Phi phía trước, sau đó bàn tay hắn tùy ý đánh tới. Âm. Tay cảnh chi vương Cố Phi đầu như dưa hấu bạo liệt, mặt khác ba cái đại viên mãn đều không kịp thấy rõ ràng, Lục Ly đã hướng nơi xa đuổi theo, chỉ còn lại tay cảnh chi vương thi thể không đầu còn tại kia tu. Ôn ra lấy nhiệt huyết. Cái này. Ba cái đại viên mãn dọa đến thân thể khẽ run rẩy, bọn hắn không kịp có phản ứng gì Viêm Hậu bay ra, cũng không để ý đến bọn hắn, hướng Lục Ly cùng hình để biến mất phương hướng đuổi theo. Rầm rầm rầm. Lục Ly hơi tăng tốc, đã đuổi kịp hình đế không thể không phóng thích các loại công kích ngăn cản Lục Ly truy sát, bên kia rất nhanh tiếng ầm ầm chấn thiên. Bên này ba cái đại viên mãn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám động, cũng không dám nói chuyện. Đợi một hồi lâu, một cái đại viên mãn mới nói ra, đời có hay không có thể hiểu như vậy Lục Ly đang đuổi giết hình đế. Mặt khác hai cái đại viên mãn hai mắt nhìn nhau một cái đại viên mãn nuốt xuống một miếng nước bọt, nói ra, vì nếu như chúng ta đều không nhìn lầm, hoàn toàn chính xác là như thế. Trời sáng bản hoàn tất, đại kết cục, trời sáng cũng sẽ bộc phát. Mặt khác thông báo một chút, đại hậu thiên số 16 giờ chiều tại Vệ Tinh Công Chúng Hào bên trên tổ chức bản hoàn tất hoạt động, đơn giản thô bạo, trực tiếp phát hồng bao, không có cái khác. Mọi người cố ý lục soát ấy yêu dạ vì chú ý các loại, chờ, tin tức, bất diệt phiên ngoại, còn có sách mới tình huống, cũng sẽ ở phía trên công bố. Chương 3808, phải xong đời. Tiên vực gần như sở hữu đại viên mãn đều tại ngũ trọng thiên, bọn hắn không dám hồi trở lại tiên vực đi, sợ vạn nhất hình đế có lệnh đâu trung cảnh cảnh vương cũng không có hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Sở dĩ bọn hắn đều rất dễ dàng dò xét đến một màn hình đế bị Lục Ly truy sát. Đương nhiên, nói truy sát có chút gượng ép. Bởi vì xem tình huống, giống như Lục Ly cầm hình đế không có cách, hình đế một mực tại công kích Lục Ly lại không biện pháp phản kích. Không thể phủ nhận một điểm, hình đế một mực tại lui, Lục Ly một mực tại truy, còn có một cái Viêm Hậu ở phía sau xem náo nhiệt. Trợn mắt hốc mồm, trợn mắt líu lưỡi, quỷ dị, tà môn. Đây là những cái kia ẩn núp đi đại viên mãn thấy cảnh này sau phản ứng đầu tiên, nếu như là Viêm Hậu đang đuổi giết hình đế, bọn hắn còn có thể lý giải, dù sao Viêm Hậu cũng là chủ thần, bọn hắn cũng không rõ ràng cái nào chủ thần càng mạnh một chút.

Lục Ly có được thế giới này tối cường chúa tể chi lực, nàng toàn lực công kích đều không thể phá vỡ chúa tể chi lực, cái này tự nhiên là có thể giải thích Lục Ly vì cái gì mạnh như vậy. Cái này gọi chúa tể chi lực sao? Lục Ly nháy nháy mắt, không phải đặc biệt hiểu, cái này lực lượng là trong thân thể của hắn, là trong cơ thể hắn thế giới kia đản sinh. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn bên trong thế giới kia có, lại không nghĩ rằng hình đế cũng có giống như hình đế có rất nhiều năng lượng như vậy, chuyện kia liền phiền toái, hắn không nhất định có thể đánh giết hình đế. Hừ. Ngay tại Lục Ly kinh nghi bất định lúc, bên kia hình đế hóa thành một đạo lưu quang bay mất, Lục Ly giật mình tỉnh lại, vội vàng tốc độ tiêu thăng đuổi theo. Bất kể như thế nào, hình đế thụ thương, vậy hắn liền không thể buông tha tốt như vậy cơ hội, trước đem hình đế quanh sát lại nói. Hình đế lần này vận dụng chúa tể chi lực, tốc độ tiêu thăng, cùng Lục Ly tốc độ không sai biệt lắm. Hắn nhanh chóng chạy trốn, hắn là thật sợ. Bởi vì hắn chúa tể chi lực không nhiều. Hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp lấy được một chút xíu, vừa rồi đã tiêu hao gần nửa, hắn gánh không được Lục Ly mấy lần công kích. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, không nghĩ ra Lục Ly ở đâu lấy được chúa tể chi lực giống như Lục Ly là theo Thất Trọng Thiên bay ra ngoài, chẳng lẽ Thất Trọng Thiên có chúa tể chi lực sớm biết hắn trước hết không khai chiến, khắp thế giới đi tìm thoáng cái, chuẩn bị nhiều hơn một chút chúa tể chi lực tốt. Đầu óc hắn nhanh chóng chớp động, nghĩ đến làm sao trốn qua nhất kiếp, nghĩ đến làm sao nghịch chuyển thế cục, hắn có một con đường lùi, cái kia chính là trốn vào Cửu U luyện ngục, mượn nhờ Cửu U luyện ngục đối địch. Năm đó hắn chỉ bằng cái này tránh thoát hai lần truy sát, giống như không phải Cửu U luyện ngục, hắn sớm bị Viêm Hậu đánh chết. Không dùng. Hình đế rất nhanh lắc đầu, Cửu U luyện ngục kinh khủng nhất liền là Cửu U sát khí, phía dưới kia đều là nồng đậm sát khí, tất cả chủ thần cũng không dám xâm nhập. Nhưng Lục Ly không giống a, Lục Ly chỉ cần phóng thích chúa tể chi lực quang thuẫn, Cửu U sát khí đối với hắn không có hiệu quả. Phải xong đời. Hình đế nội tâm không hiểu hoảng hốt, trước nay chưa từng có bối rối, so trước đó hai lần chủ thần đại chiến đều muốn hoảng, bởi vì lần này đường lui của hắn cũng không có, Cửu U luyện ngục ngăn không được Lục Ly. Chương 3809, phát rồ. Hình đế vận dụng chúa tể chi lực phi hành, rất mau ra tứ trọng thiên, hình đế còn không có dừng lại, tiếp tục chạy trốn, Lục Ly cùng Viêm Hậu theo đuổi không bỏ. Lục Ly một mực tại hình đế đằng sau, Viêm Hậu L. Ai không được, rất nhanh bị kéo ra cự ly, bất quá Viêm Hậu tốc độ cũng rất nhanh, chỉ cần cho nàng một chút thời gian nhẹ nhõm có thể đuổi kịp. Một bên khác trung cảnh Cảnh Vương bọn hắn mới vừa từ tứ trọng thiên bay ra ngoài, bọn hắn không dám rời đi quá xa, liền tại phụ cận đợi. Trung cảnh Cảnh Vương bố trí một cái truyền âm tế đàn, đem tin tức truyền cho Tuyết Nhi, an bài bọn hắn gia tộc bắt đầu lẫn trốn. Hừ. Hình đế rất nhanh vọt ra, mặc dù hắn bề ngoài thương thế chữa trị, nhưng cả người đầy vết máu, tóc tai bù xù, áo bào vỡ vụn, nhìn phi thường chật vật. Trung cảnh Cảnh Vương cùng một đám đại viên mãn nhìn thấy hình đế dáng vẻ, toàn bộ nội tâm chấn động, rất rõ ràng hình đế không địch lại a, Lục Ly thế mà mạnh như vậy, xem tình huống hình đế muốn bại a. Một đám đại viên mãn âm thầm kêu khổ, hình đế nếu là chiến bại, bọn hắn toàn bộ đều không sống yên lành được a, đến lúc đó bị sau đó thanh toán, một cái đều trốn không thoát. Hình đế nhìn thấy bên ngoài nhiều như vậy đại viên mãn, hắn sắc mặt cũng có chút khó coi, cảm giác có chút mất mặt. Ừ. Nhìn thấy đám này đại viên mãn về sau, hình đế nội tâm đột nhiên động một cái, hắn một quan hướng phụ cận quét tới, nhìn thấy phụ cận có rất nhiều tiểu giới diện, hắn thân thể lóe lên tự đứng tại một thế giới nhỏ trên mặt. Bá. Lục Ly vọt ra, hắn một quan tại trung cảnh Cảnh Vương trên người bọn họ đảo qua, không có quá để ý, những này đại viên mãn đối với hắn hiện tại tới nói, đó cùng sâu kiến không có khác nhau. Về sau có nhiều thời gian chậm rãi thanh toán, hiện tại trọng yếu nhất chính là hình đế, tuyệt đối không thể cho hình đế chạy trốn. Hắn một quan khóa chặt nơi xa giới diện bên ngoài hình đế, phát hiện hình đế thế mà không có chạy trốn, hắn có chút kinh ngạc. Hắn thân thể lóe lên, xuất hiện tại hình đế tiền phương mấy ngàn dặm, hình đế trong tay sáng lên thế giới chi lực cùng Cửu U sát khí, đột nhiên đối dưới chân tiểu giới diện hung hăng vỗ tới. Oanh! Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, cự đại thủ ấn trực tiếp đem giới bích cho đập nát, sau đó đánh vào xuống mặt giới diện bên trong. Đây là một thế giới nhỏ mặt, làm sao có thể gánh vác được chủ thần công kích, bàn tay những nơi đi qua không gian từng mảnh sụp đổ, tiếp theo đã dẫn phát đại sụp đổ, kinh khủng không gian vặn vẹo chi lực đem cái này giới diện thoáng cái xoắn nát. Oanh! Cái này tiểu giới diện đột nhiên phát sinh cự đại bạo tạc, chia năm xẻ bảy, đầy trời đá vụn nổ tung, không gian xuất hiện một cái cự đại lỗ đen. Cái này giới diện trực tiếp bị hủy diệt, bên trong ức vạn sinh linh tự nhiên trong nháy mắt toàn bộ chết đi. Ừ. Lục Ly tại hình để đánh ra một chưởng kia lúc, thần niệm đã đi theo dò xét đi vào, kỳ quét qua hắn thấy được bên trong vô số sinh linh ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ tuyệt vọng. Sau đó không gian sụp đổ, tiểu giới diện nổ tung, kia ức vạn sinh linh sống sờ sờ bị dạo sát hình tượng cũng bị hắn dò xét đến. Phụ cận đại viên mãn đều bị hù dọa, hình đế đây là điên rồi sao, vì cái gì đi công kích giới diện, vì cái gì đi đem bên trong ức vạn sinh linh cho đồ sát, những cái kia đều là vô tội sinh linh a, chủ thần khai chiến, cùng những sinh linh này có quan hệ gì, một cái chủ thần đánh không lại đối thủ, liền muốn cầm những này cấp thấp sinh linh phát tiết sao? Hừ. Hình đế thân thể lóe lên, đã tới một cái khác giới diện bên ngoài, hắn một quan nhìn về phía Lục Ly, quá khẽ nói, "Đi Lục Ly, có muốn hay không tiếp tục xem tiếp, có muốn hay không xem cái này ức vạn sinh linh bởi vì ngươi mà chết." Lục Ly xem hiểu, phụ cận đại viên mãn cũng đều xem hiểu, hình đế không địch lại Lục Ly, đây là cầm cái này từng cái giới diện bên trong ức vạn sinh linh áp chế Lục Ly đâu. Hừ. Đằng sau Viêm Hậu đuổi tới, bên này không gian hắc động vẫn còn, giới diện bạo tạc cự đại hư không phế thạch khắp thiên đều là, nàng liếc mấy cái liền nhìn ra hình đế làm cái gì. Lục Ly không nói chuyện, Viêm Hậu lạnh giọng nói ra, "Đi hình đế, thân là chủ thần, liền muốn có chủ thần dạng, không nói phúc phận thương sinh. Người ít nhất đừng đi họa loạn thương sinh, nếu không ta đều thay ngươi mất mặt." Ha ha ha ha. Hình đế cười ha hả, hắn lạnh giọng nói ra, đời trong lòng ta tựu không có đem mình làm chủ thần, ta đều không sống nổi, ta còn để ý thế giới này làm cái gì, còn để ý cái này ức vạn sinh linh làm cái gì, bớt nói nhảm, Lục Ly, hoặc là ngươi thối lui, hoặc là ta liền đem cái này từng cái giới diện toàn bộ đập nát. Rất rõ ràng, hình đế tạm thời không địch lại, sở dĩ cầm ức vạn sinh linh áp chế Lục Ly, tạm thời ngưng chiến. Hình đế cũng là không có cách, hắn chúa tể chi lực không nhiều lắm, gánh không được Lục Ly mấy lần công kích, sở dĩ hắn cần thời gian, cần phải đi tìm kiếm càng nhiều chúa tể chi lực, sau đó lại cùng Lục Ly một trận chiến. Hình đế không phải đất trời sinh ra chủ thần, hắn là từ phía dưới tu luyện ra, hắn làm việc một mực không chọn thủ đoạn, nếu không thất trọng thiên, lục trọng thiên, ngũ trọng thiên, tứ trọng thiên cũng không dễ dàng như vậy sụp đổ. Cơ. Ính như hắn nói, hắn đều phải chết. Như thế nào để ý kia ức vạn vạn sinh linh chết sống? Lục Ly trầm mặt, hắn thoáng cái liền muốn rõ ràng hình đế mục đích. Hắn tự nhiên là không thể cho hình đế cái này cơ hội, nếu không về sau có thể rốt cuộc không có cơ hội giết chết hình đế, nói không chừng hắn sẽ còn thua. Hình đế trải qua hai lần chủ thần đại chiến đều có thể sống sót, còn có thể trở thành người thắng lớn, lần này nếu là buông tha hắn, cái kia chính là thả cọp về núi. Chỉ là không đình chiến, kia hình đế cái này người điên thật là sẽ đem từng cái giới diện đập nát, đến lúc đó cái này ức vạn vạn sinh linh thật là bởi vì hắn Lục Ly mà chết rồi. Lục Ly đôi mắt lấp lóe, Viêm Hậu sắc mặt cũng không ngừng biến hóa, loại chuyện này nàng không tiện mở miệng, nàng vô cùng rõ ràng một khi thả cọp về núi, kỳ chết có thể chính là các nàng. Oanh. Hình đế bên kia lần nữa hung hăng đánh ra một chưởng, một đạo trầm muộn nổ vang, lại một thế giới nhỏ mặt nổ tung, không gian hắc động xuất hiện, đầy trời phế thạch bắn ra. Bên trong ức vạn sinh linh lại một lần bị dạo sát. Hình đế đập nát về sau, chúa tể chi lực phóng thích, thân thể lóe lên đi để tam cái giới diện bên ngoài. Phát rồ. Không chỉ là Lục Ly cùng Viêm Hậu, những cái kia đại viên mãn đều có chút xem không đi qua, toàn bộ đại thế giới có vô số ma đầu, nhưng biến thái nhất ma đầu phải kể tới hình đế a, vị này chính là ức vạn sinh linh mí mắt không nháy mắt, trực tiếp tự hủy diệt. Viêm Hậu, phối hợp ta, giết chết tên ma đầu này. Lục Ly truyền âm cho Viêm Hậu, hạ quyết tâm. Lần này bị áp chế, kia hình đế có thể một mực áp chế xuống dưới, cuối cùng chết đi khẳng định là các nàng. Viêm Hậu gặp Lục Ly hạ quyết tâm, cũng không nhiều lời, Lục Ly thân thể lóe lên vọt lên đi qua, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, trực tiếp lượn quanh đi hình đế tiền phương, bên này Viêm Hậu cũng vọt lên đi qua. Oanh. Hình đế lại là phi thường xảo trá, một chưởng đem đệ tam cái giới diện đập nát, thân thể không có dừng lại, theo bên trái bay đi. Biến mất tại bầu trời cuối cùng, hắn thụ thương rất nặng, không dám lưu lại sợ bị Lục Ly đánh giết. Tiếng cười lạnh của hắn truyền đến, "Đi Lục Ly, những này giới diện sinh linh ngươi không biết, không quan tâm vậy bản tọa đến liền ngươi nhận biết giới diện, ta đi đem thiên loạn tinh vực sở hữu giới diện hủy đi, đưa ngươi ra đời trung vương giới hủy đi, còn có kia cái gì vô tận thần khư chỉ cần cùng ngươi có quan hệ giới diện, bản tọa toàn bộ hủy đi. Bản tọa xem ngươi đau lòng không đau lòng." Phi hành tiêu hao chúa tể chi lực rất ít. Hình đế tốc độ phi hành cùng Lục Ly không sai biệt lắm, bản thân vẫn kéo ra lấy cự ly, Lục Ly căn bản đuổi không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hình đế hướng thiên loạn tinh vực bên kia chạy trốn, Lục Ly hơi biến sắc mặt, cắn răng đuổi sát mà đi, Viêm Hậu cũng chỉ có thể lo lắng bất an đuổi kịp. Ba cái chủ thần rất nhanh bay khỏi đi phương xa, còn lại đại viên mãn đều hai mặt nhìn nhau, hình đế nổi điên. Giống như đoạn đường này đánh xuống đi, Tam Trọng Thiên tất cả giới diện có thể hay không đều sẽ hủy đi, đến lúc đó Tam Trọng Thiên có thể hay không cũng sụp đổ. Chương 3810, quá non. Tứ Trọng Thiên lối vào, cự ly thiên loạn tinh vực vẫn có chút khoảng cách, nếu như là cưỡi chiến thuyền, cần 2-3 tháng. Nhưng chủ thần tốc độ cỡ nào biến thái chớ nói chi là vận dụng chúa tể chi lực, vẹn vẹn hơn một ngày thời gian, hình đế tựu đã tới thiên loạn tinh vực. Hình đế bị bức phải không có đường lui, hắn cũng chỉ có thể là phát rồ đến cùng. Hắn xông vào thiên loạn tinh vực, Lục Ly cũng cùng theo vào, Viêm Hậu lại tại đằng sau còn có một đoạn cự ly. Vừa tiến vào thiên loạn tinh vực, hình đế trực tiếp tới một hạ mã uy, một hơi đập nát ba cái giới diện. Thiên loạn tinh vực bên này còn không biết là tình huống như thế nào, chỉ là đoán được xảy ra đại sự. Bởi vì gần nhất chết mấy cái chủ thần, xuất hiện rất nhiều thiên địa dị tượng, cái này đổi lại là ai đều sẽ hoài nghi muốn xảy ra chuyện. Rầm rầm rầm. Ba cái giới diện nổ tung, sẽ tại trong hư không tuần sát một chút đại tộc trinh sát dọa cho đến gần chết. Những cái kia trinh sát nhao nhao thoát đi, lập tức đi phụ cận giới diện, sau đó đem tin tức bằng nhanh nhất tốc độ truyền về bản tộc. Tin tức này cấp tốc khuếch tán ra, vô số giới diện bên ngoài bay ra từng đội võ giả, khắp thế giới đều đang dò xét nghe ngóng tình huống. Hình đế không có dừng tay, hướng thiên việt giới bên này bay tới, một đường cũng tiện tay đem từng cái giới diện cho đánh nổ. Hắn đây là muốn để Lục Ly thấy rõ ràng quyết tâm của hắn, đây là muốn để Lục Ly thỏa hiệp. Hắn thấy tử thần cùng Lục Minh khẳng định ẩn núp có võ giả tại thiên loạn tinh vực, Lục Ly đã không thèm để ý còn lại sinh linh sinh tử, vậy khẳng định sẽ để ý tử thần cùng Lục Minh đệ tử sinh tử đi. Trước đó Trung Cảnh Cảnh Vương góp nhặt một phần tình báo, Lục Ly tình báo thu thập đến vô cùng kỹ càng, Lục Ly tính cách hình đế cũng biết rất tin tường. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lục Ly khẳng định hội sẽ thỏa hiệp. Lục Ly ở phía sau đuổi theo, hai mắt đều muốn phun lửa. Hình đế có chúa tể chi lực, tốc độ cùng hắn tương xứng, hình đế căn bản không ngừng lại. Đánh nát những cái kia giới diện, chỉ là đang phi hành trên đường tùy ý đánh ra mấy chưởng, căn bản không ảnh hưởng tốc độ của hắn. Hình đế phát rồ, hoàn toàn không có cố kỵ, tiếp tục như vậy thiên loạn tinh vực toàn bộ giới diện thật sẽ bị hắn đập nát. Tử thần võ giả cùng Lục Minh con em cơ bản không tại thiên loạn tinh vực, hoặc là đi Viêm Hậu giới, hoặc là phân tán đi phía ngoài tiểu giới diện, sở dĩ thiên loạn tinh vực sinh linh cơ bản không có quan hệ gì với hắn. Thật không quan hệ sao? Mười đại chúa tể rất nhiều đại thế lực, đã từng cùng hắn cùng một chỗ dục huyết phấn chiến, rất nhiều đại tộc cao tầng cũng nhận biết nhiều năm. Không nói có tình cảm đi, chỉ ít bởi vì hắn mà chết, này lại để trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Tốt a, những này đều có thể không nói, thiên loạn tinh vực hắn có thể hung ác quyết tâm mặc kệ. Hình đế giống như một đường bay đi Trung Vương giới, bay đi Vô Tận Thần Khư, hắn thật có thể mặc kệ sao? Trung Vương giới kia là hắn cố thổ, kia là hắn thủ hộ địa phương, ở trong đó có quá nhiều hắn khó có thể dứt bỏ đồ vật. Vô Tận Thần Khư có Nhuế Đế, có Lạp Đại Nhân, đây đều là ân nhân của hắn, mặt khác Lục Minh cùng Tử Thần cũng có rất nhiều đệ tử tại Vô Tận Thần Khư. Lùi thêm bước nữa. Coi như Lục Ly những này đều có thể nhịn, đều có thể từ bỏ. Giống như hình đế cái này người điên một đường đánh xuống đi, đem tiên vực bát đại tinh vực cùng sở hữu giới diện hủy đi đâu, giống như đến lúc đó còn không có giết chết hình đế tiếp tục đi nhị trọng thiên, đi nhất trọng thiên, đi đem toàn bộ thế giới sở hữu giới diện từng cái hủy đi đâu, toàn bộ sinh linh chết đi, hắn coi như có thể thắng một trận chiến này, phía sau thời gian hắn cũng sẽ tại chịu tội bên trong vượt qua. Rầm rầm rầm. Hình đế còn tại một đường chạy trốn, một đường oanh kích, đã có 10 cái giới diện bị hình đế đập nát. Trong hư không những cái kia trinh sát cùng chạy trốn ra võ giả, đều như xem như ma quỷ nhìn xem hình đế, toàn bộ võ giả trong mắt đều là sợ hãi, đều là sợ hãi, đều là tuyệt vọng. Tốt a, hình đế, ngươi thắng. Lục Ly u thở dài, mở miệng nói, đi dừng tay đi, chúng ta tạm thời ngưng chiến. Lục Ly ngừng thân thể, hình đế cũng ngừng, sừng sững tại ngoài vạn dặm một cái giới diện bên ngoài. Cái này giới diện bên ngoài đã sớm bay ra ngoài vô số võ giả, chính sợ hãi bốn phía chạy trốn. Hình đế thần niệm quét tới, nói ra, Lê Lục Ly, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Lục Ly không có trả lời, trong đầu nghĩ đến như thế nào phá cục, trước đó công kích hắn không có đem hết toàn lực, giống như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn toàn lực xuất thủ, có lẽ có thể một chiêu diệt sát hình đế. Chỉ là hình đế thân kinh bách chiến, sao lại dễ dàng như vậy mắc lừa? Sợ là tuyệt đối sẽ không cho hắn cận thân cơ hội a. Hình đế cũng trầm mặt, hắn cũng đang nghĩ biện pháp đánh giết Lục Ly, bởi vì hắn phát hiện tạm thời ngưng chiến cũng vô dụng thôi. Hắn thụ thương, cần khôi phục, bất kỳ cái gì địa phương cũng không an toàn, Lục Ly lúc nào cũng có thể giết tới a. Sở dĩ giống như có thể nghĩ biện pháp đánh giết Lục Ly, vậy liền nhất lao vĩnh giật. Dừng một lát, hình đế truyền âm tới nói, đệ Lục Ly, ngươi không giết chết được ta, bản tọa cũng không làm gì được ngươi, người ta cùng chia cái này thiên hạ như thế nào? Hình đế chủ động truyền âm, Lục Ly cảm giác là một cái cơ hội, nội tâm của hắn chuyển động vài vòng, hỏi, như thế nào cùng chia pháp? Rất đơn giản. Hình đế truyền âm nói, đệ tứ trọng thiên trở xuống thế giới về ngươi, tứ trọng thiên trở lên giới diện về ta. Phía trên giới diện bản tọa sẽ nghĩ biện pháp khôi phục, bản tọa sẽ không tiến nhập tam trọng thiên, người cũng không thể tiến vào tứ trọng thiên. Cái này ta không thể làm chủ. Lục Ly dừng một chút nói ra, vì vẫn là chờ Viêm Hậu tới rồi nói sau. Viêm Hậu vì hình đến một trận, sảng khoái gật đầu nói, ê tốt. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Lục Ly muốn kéo dài thời gian, ổn định hình đế, đồng thời nghĩ biện pháp. Hình đế tự hồ cũng đang nghĩ biện pháp giết chết Lục Ly. Bốn phía vô số giới diện từng đội võ giả bay ra ngoài, tình huống bên này đã truyền ra, thiên loạn tinh vực bên trong vỡ tổ. Cái này hủy đi giới diện cường giả khẳng định là chủ thần không lầm, Lục Ly thế mà đang đuổi giết chủ thần, chẳng lẽ Lục Ly cũng thay đổi thành chủ thần? Thoát đi thiên loạn tinh vực. Mặc kệ tình huống như thế nào, các đại tộc lập tức bắt đầu chuyển di, cái gì đều không mang, chỉ là đem võ giả mang rời khỏi ra hư không bên ngoài. Cử chiến thuyền hướng thiên loạn tinh vực bên ngoài bay đi. Chỉ là nửa canh giờ, toàn bộ thiên loạn tinh vực ít nhất có ngàn vạn chiếc chiến thuyền rời đi giới diện, tại trong hư không cấp tốc chạy trốn. Hơn một canh giờ về sau, Viêm Hậu rốt cục chạy đến, nàng nhìn thấy khắp nơi đều là đá vụn, biết rất nhiều giới diện bị hình đế hủy. Đi. Hắn nhìn thấy hình đế cùng Lục Ly xa xa giằng co, cũng không biết là tình huống như thế nào, chỉ có thể tiên triều Lục Ly bên này bay tới. Ông. Đột nhiên Viêm Hậu bên người không gian ba động, tiếp lấy một cái mang theo khí tức khủng bố tay chui ra, hung hăng đập vào Viêm Hậu trên thân, cái tay kia bên trên mang theo cường đại uy năng, rõ ràng là chúa tể chi lực. Oanh! Viêm Hậu nửa người nổ tung, đầu đều trực tiếp vỡ vụn, đang muốn chạy trốn, cái tay kia đột nhiên biến lớn, đem Viêm Hậu chộp trong tay, tiếp lấy một thân ảnh theo hư không bên trong chui ra, chính là hình đế. Ừ! Cái này dị biến để Lục Ly cũng không kịp phản ứng. Trong mắt của hắn đều là chấn kinh ngạc, bởi vì bên kia hình đế một mực không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm vào, làm sao xuất hiện hai cái hình đế. Ông! Xa xa hình đế đột nhiên biến mất, bên này hình đế chân thân cười ha hả, đệ Lục Ly, ngươi còn quá non một điểm, Viêm Hậu bây giờ tại trong tay của ta, Viêm Hậu giới tại Viêm Hậu trong thân thể, tay ta tùy ý khẽ động, Viêm Hậu liền hội triệt để chết đi, Viêm Hậu giới cũng sẽ sụp đổ. Ngươi người huynh đệ kia Lục Tiểu Bạch, còn có Thiên Dạ Tử Hề, cùng các ngươi người của Lục gia đều tại Viêm Hậu giới a ha ha ha ha. Chương 3811, tự bạo. Hình đế trước đó cũng không phải là không nghĩ tới cưỡng ép Viêm Hậu, chỉ là khi đó thương thế hắn rất nặng, tăng thêm Lục Trọng Thiên ngũ trọng thiên bên kia thiên địa pháp tắc có chút không ổn định, mà lại hắn cũng không có thời gian bố cục, sợ bị Lục Ly đánh giết, sở dĩ không có làm loạn. Hiện tại Lục Ly cùng hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Lục Ly chủ động nói muốn chờ Viêm Hậu tới. Tốt như vậy cơ hội hình đế tự nhiên muốn trân quý. Lục Ly còn quá trẻ, quá non một điểm, đối với chủ thần thủ đoạn không phải giải rất rõ ràng. Muốn ngưng tụ một cái giả thân ra, đây đối với hình đế tới nói quá đơn giản. Cái này giả thân hắn không khống chế sụp đổ, thậm chí có thể một mực duy trì. Cái này giả thân cùng chân thân không có khác nhau, thành công đem Lục Ly cho mê hoặc, Viêm Hậu vừa mới tới cũng làm không ra tin tưởng tình huống. Mà lại Viêm Hậu thụ thương quá nặng đi. Hình đế đột nhiên tập ra, trực tiếp vận dụng chúa tể chi lực, nàng làm sao có thể gánh vác được. Lục Ly sắc mặt trầm xuống, nội tâm hối tiếc không thôi, vạn vạn không nghĩ tới hình đế giả thân giống như thật như thế, hắn đều không có bất kỳ cái gì cảm giác. Viêm Hậu bị cầm xuống, Viêm Hậu giới cũng bị nắm giữ, này bằng với Viêm Hậu cùng Tiểu Bạch Tử Hề Lục gia các loại, chờ chút, vô số người sinh tử đều bị hình đế nắm vào trong tay. Thiên loạn tinh vực hắn có thể không quan tâm, thậm chí Trung Vương giới Vô Tận Thần Khư hắn đều có thể không thèm để ý, Viêm Hậu Tiểu Bạch Tử Hề Lục gia nhiều người như vậy sinh tử hắn có thể không thèm để ý sao? Lục Ly hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cục diện bây giờ đã đến ác liệt nhất tình trạng, một cái xử lý không tốt, hắn cùng Lục Gia Viêm Hậu Tiểu Bạch các loại, chờ chút, toàn bộ đều phải chết. Trong đầu của hắn từng cái suy nghĩ hiện lên, nghĩ đến phá cục biện pháp. Bên kia hình đế nhưng không có cho hắn thời gian, hắn cười to vài tiếng sau lạnh lùng nhìn qua Lục Ly nói ra, đi Lục Ly, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi tự sát, hoặc là ta đem Viêm Hậu giết chết, đem Viêm Hậu giới hủy đi, đem Viêm Hậu giới bên trong tất cả sinh linh, đem các ngươi người của Lục gia đều toàn bộ giảo sát. Hoa. Bốn phía có rất nhiều trinh sát, nghe được hình đế tiếng hét lớn về sau, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao. Rất nhiều trinh sát đã mơ hồ đoán chỗ hình đế thân phận, có thể nhẹ nhõm đập nát giới diện, vậy khẳng định là trong truyền thuyết chủ thần. Không nghĩ tới đường đường chủ thần thế mà cũng làm ra cưỡng ép con tin sự tình, cái này khiến bọn hắn đối với chủ thần ấn tượng hoàn toàn lật đổ. Lục Ly sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, hắn trầm mặt không nói, con đường nào đều không phải là tốt đường, hắn mà chết hình đế thật sẽ bỏ qua Viêm Hậu Tiểu Bạch Tử Hề cùng người của Lục gia hình đế là mặt hàng gì, Lục Ly trước kia không biết, bây giờ lại là rất rõ ràng. Đó là vì đạt tới mục đích không chọn thủ đoạn, mất hết thiên lương đại ma đầu a. Lục Ly trầm mặt không nói, bên kia hình đế lại không cho hắn kéo dài cơ hội, hình đế gầm thét, "Đệ Lục Ly, ta chỉ cấp ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, ngươi nếu không tự sát, ta liền đem Viêm Hậu giết chết, nói lời giữ lời." Nói xong, hình đế còn chủ động hướng về sau mặt bay mấy trăm dặm, đứng tại trên một tảng đá lớn. Viêm Hậu bị hắn chộp trong tay, Viêm Hậu người bị thương nặng, nhưng cũng chưa chết, linh hồn nàng ngay tại chủ thần mệnh cách bên trong, nàng đột nhiên truyền âm tới nói, "Đệ Lục Ly, đợi lát nữa ta sẽ đem Viêm Hậu giới chặt đứt liên hệ, đưa vào tu di giới không bên trong. Sau đó của ta chủ thần mệnh cách bạo tạc, ngươi thừa cơ diệt hình đế." Lục Ly nội tâm khẽ động, Viêm Hậu biện pháp này là phi thường hoàn mỹ biện pháp, chủ yếu đem Viêm Hậu giới đưa vào tu di giới không. Bên trong, kia Viêm Hậu giới liền có thể bảo trụ, Tiểu Bạch Tử Hề Lục gia đều có thể bảo trụ. Không. Bất quá như vậy Viêm Hậu liền muốn hy sinh chính mình. Viêm Hậu đối Lục Ly có thể nói là ân cùng tái tạo, Lục Ly lại thế nào có thể cam lòng để Viêm Hậu đi chết. Ha ha. Hình đế đột nhiên nở nụ cười, đại thủ bên trong chúa tể chi lực quang mang lấp lánh, trực tiếp thẩm thấu tiến vào Viêm Hậu trong thân thể, hắn dùng chúa tể chi lực đem Viêm Hậu chủ thần mệnh cách trực tiếp cho phong ấn. Mặt khác còn đem Viêm Hậu giới cũng cho phong ấn, hắn cười nhạo nói ra, "Y Viêm Hậu, không cần vụng trộm sờ sờ truyền âm, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Không phải liền là nghĩ tự bạo sao, ngươi không có cái này cơ hội." Lục Ly sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt mấy phần, trước đó hắn còn tại chần chờ, muốn hay không chấp hành Viêm Hậu kế hoạch, hiện tại hình đế trước thời gian đem con đường này phong kín. Hắn đã trở nên không đường có thể đi, hắn đôi mắt lấp lóe, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thời gian từng chút vượt qua, bốn phía trinh sát càng ngày càng nhiều, đây đều là cấp thấp trinh sát, bọn hắn cũng không sợ chết. Chủ thần muốn giết bọn hắn, bọn hắn có thể chạy trốn được cùng hắn giấu che đại dịch, không bằng quang minh chính đại xuất hiện, giống như có thể dò xét đến tình báo hữu dụng, cũng có thể cho tộc đàn giảm bớt tổn thất, đến lúc đó bọn hắn chết được tựu có giá trị. Bốn phía trinh sát bọn họ không ngừng truyền âm, đối với thiên loạn tinh vực võ giả tới nói, Lục Ly trong lòng bọn họ đều rất có uy vọng, cũng là tương đối có chút dễ thân. Cứ việc thiên loạn tinh vực có mấy lần đều bị Lục Ly liên lụy, nhưng bọn hắn đối Lục Ly còn có cảm tình, có tán đồng cảm giác. Trái lại đối với hình đế lại là hoàn toàn căm thù. Trong lòng bọn họ hình đế liền là tuyệt thế đại ma đầu, vừa ra tay liền đem nhiều như vậy giới diện hủy đi, giết chết nhiều như vậy sinh linh, bọn hắn tự nhiên hy vọng Lục Ly thắng. Hiện tại xem ra, Lục Ly phải thua muốn bị tươi sống bức cho chết. Lục Ly nhắm mắt trầm mặc, thời gian từng chút trôi qua, Lục Ly sắc mặt càng ngày càng khó coi, bốn phía mặc dù có hàng vạn trinh sát, nhưng không có một cái trinh sát dám phát ra bất kỳ thanh âm, đều đang đợi Lục Ly quyết đoán. Sau nửa canh giờ, Lục Ly đôi mắt mở ra, hắn trầm giọng nói ra, "Ngươi ta có thể tự sát, nhưng ngươi như thế nào cam đoan sau khi ta chết, ngươi sẽ bỏ qua Viêm Hậu, buông tha Tiểu Bạch Tử Hề, buông tha của ta gia nhân, đừng bảo là những cái kia hư, cũng không cần lập thể nói, những cái kia đều không có ý nghĩa. Giống như không có cách nào cam đoan các nàng có thể sống sót, vậy ta tại sao muốn tự sát, ta không bằng thay các nàng báo thù tốt." "Không có cách nào cam đoan?" Hình đế lạnh giọng nói ra, "Để ta chỉ có thể cho là ta nhân cách cam đoan, bản tọa theo tầng dưới chót từng bước một đi tới, làm qua rất nhiều tội ác tày trời sự tình, nhưng bản tọa trên cơ bản là ngôn xuất pháp tùy. Bản tọa một mực là quang minh chính đại làm ác, không cần giấu che đại dịch. Ngươi chết, Viêm Hậu các nàng đối ta không có uy hiếp, ta có thể đem các nàng đưa vào thất trọng thiên, đem thất trọng thiên cửa ra vào hủy đi, dạng này ta vào không được, các nàng cũng ra không được. Ta chỉ có thể dạng này cho ngươi cam đoan, ngươi cũng không có lựa chọn khác, hoặc là ngươi chết, hoặc là các nàng chết. Cho bản tọa một lựa chọn đi. Lục Ly chần chờ bất định, hắn dừng một chút nói ra, Ê đi thiên loạn tinh vực cửa ra vào, ngươi đem Viêm Hậu ném ra bên ngoài, ngươi kẹp lại cửa ra vào, ta lập tức tự bảo. Hình đế trầm ngâm, sau một lát gật đầu nói ra, Ê thành giao. Hừ. Hình đế mang theo Viêm Hậu nhanh chóng hướng thiên loạn tinh vực cửa ra vào bay đi, Lục Ly đi theo về sau, những cái kia trinh sát bọn họ cũng nhanh chóng đi theo, đương nhiên bọn hắn chỉ dám xa xa đi theo. Bản thân Lục Ly cùng hình đế cự ly cửa ra vào không bao xa, chỉ là một lát tựu đã tới, hình đế trầm giọng nói ra, ừ ngươi đứng tại kia đừng nhúc nhích, ta thần niệm hội, sẽ, một mực khóa chặt ngươi, một khi cảm giác được ngươi có dị dạng, ta không thể cam đoan Viêm Hậu an toàn. Tốt. Lục Ly đứng tại cửa ra vào vạn dặm bất động, hình đế đến cửa ra vào, nhanh chóng bay ra ngoài, sau đó đem Viêm Hậu đột nhiên hất lên, ném ra bên ngoài mấy vạn dặm. Viêm Hậu chủ thần mệnh cách vẫn là bị phong ấn, coi như muốn chạy trốn đoán chừng cũng trốn không được xa, còn bị thương thật nặng. Hắn kẹt tại cửa ra vào, Lục Ly giống như không tự sát muốn đi bảo vệ Viêm Hậu, tốc độ kia không có hắn nhanh, hắn nhẹ nhõm có thể đuổi kịp Viêm Hậu, đem Viêm Hậu trước đánh giết. Nhanh. Hình đế thần niệm quét tới, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, trầm hống nói, Y hình đế, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Oanh! Lục Ly thân thể đột nhiên sáng lên hào quang chói sáng, từng đạo khí tức kinh khủng theo trong thân thể của hắn bộc phát ra, đem đuổi theo phía sau trinh sát bọn họ dọa đến hồn phi phách tán. Một đạo quang mang chói mắt đột nhiên sáng. Lên, tự như là Thái Dương bạo tạc. Lục Ly thân thể tại kia một đạo quang mang bên trong chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. Chương 3812, chúng ta thắng. Oanh. Một đạo cự đại nổ vang, để ở xa mấy trăm vạn dặm bên ngoài võ giả đều cảm giác màng nhĩ bị rung ra huyết. Bên kia không gian xuất hiện một cái cự đại lỗ đen, ít nhất có phương viên 10 vạn dặm không gian sụp đổ. Một đạo sóng xung kích thành hình tròn khoách tán ra, đem phương viên mấy chục vạn dặm hư không phế thạch toàn bộ nát thành bột mịn. Thật tự bạo. Hình đế nháy nháy mắt, nét mặt đầy kinh ngạc. Hắn mơ hồ nhìn chung quanh, sau đó thần niệm lại quét mắt một phen, cuối cùng nhắm mắt lại cảm ứng. Trọn vẹn cảm ứng mười mấy tức thời gian trên mặt hắn mới lộ ra vẻ mừng như điên. Trước đó hắn công kích Lục Ly, có cửu u sát khí tiến vào Lục Ly thể nội, đồng thời kia trong sức mạnh ẩn giấu một tia hắn đặc biệt ấn ký. Bằng vào cái này ấn ký, hắn có thể nhẹ nhõm truy tung đến Lục Ly linh hồn. Cái này năm đó Viêm Hậu đồng dạng, tại Lục Ly linh hồn bên trong lưu lại ấn ký, có thể nhẹ nhõm truy tung đến Lục Ly vị trí chỗ ở. Hiện tại hắn không cảm ứng được Lục Ly linh hồn tồn tại, không cảm ứng được cái kia lưu lại ấn ký. Cái kia chỉ có một cái nói rõ, Lục Ly hồn phi phách tán. Bất quá ngẫm lại, khủng bố như thế bạo tạc, chỉ có chúa tể chi lực bạo tạc mới có thể có uy năng như thế. Khủng bố như vậy bạo tạc, Lục Ly linh hồn làm sao có thể còn sống sót? Ha ha ha ha. Hình đế tùy ý cười ha hả, hắn cũng liền tùy ý áp chế thoáng cái, vốn cho là Lục Ly sẽ không ngu như vậy. Lại không nghĩ rằng thật thành hắn thấy 100 người, ít nhất có 99 cái sẽ không tự sát, không nghĩ tới duy nhất một cái bị hắn đụng phải. Lục Ly, người quá ngu. Thiên loạn tinh vực bên ngoài Viêm Hậu không có đào tẩu, ngược lại mọc ra một cái đầu, nàng cảm ứng được kia kinh khủng bạo tạc, đồng thời cảm ứng được Lục Ly linh hồn khí tức biến mất, nàng đôi mắt ảm đạm. Tự như là một đóa sẽ tàn lụi hoa tươi, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Nàng đối hình đế hiểu rất rõ, hình đế loại này tội ác tày trời ma đầu, biết nói chuyện giữ lời đây không phải nói đùa mà. Lục Ly thông minh như vậy một người, lại bị lừa dối vài câu, tự sát. Ai, thôi. Viêm Hậu khe khẽ thở dài, nàng cũng không muốn đi chống lại cũng không có ý nghĩa. Tranh đấu nhiều năm như vậy, nàng cũng mệt mỏi. Nàng chủ động hướng thiên loạn tinh vực bên trong bay đi, nghĩ đến thử một chút cùng hình đế cuối cùng nói một chút, nhìn xem có thể hay không bảo trụ Viêm Hậu giới. Hừ. Bên trong không gian dần dần lắng xuống, bất quá không gian sụp đổ địa phương còn không có khôi phục, hình đế lại có chút đã đợi không kịp. Chúa tể chi lực bảo vệ toàn thân, hắn hướng không gian sụp đổ trung tâm bay tới. Hắn vẫn là nghĩ cuối cùng xác nhận một chút, và nhất Lục Ly Kim Thiền thoát xác ẩn đi, còn không có triệt để chết đi đâu. Viêm Hậu bay vào đây, nhìn thấy tiền phương kia sụp đổ không gian, trong mắt nàng hai giọt thanh lệ rơi xuống, Lục Ly đây cũng quá ngu xuẩn a bị hình đế lừa dối vài câu, thế thế mà cứ như vậy đần độn tự sát. Ngu xuẩn. Viêm Hậu lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, nàng cảm giác Lục Ly cũng không còn như vậy ngu xuẩn a, giống như Lục Ly là như vậy ngu xuẩn người, làm sao có thể đi đến hôm nay, chẳng lẽ Lục Ly thật bố trí có hậu thủ. Ha ha. Viêm Hậu rất nhanh đắng chát cười một tiếng, nàng có chút suy nghĩ nhiều, khủng bố như vậy bạo tạc, Lục Ly cho dù có hậu thủ gì khẳng định cũng bị nổ thành phấn vụn, thần hồn câu diệt. Hừ. Hình đế tại không gian sụp đổ địa phương đổi tới đổi lui, hắn phát hiện Viêm Hậu, nhưng không có để ý, Viêm Hậu thụ thương quá nặng đi, hiện tại chiến lực 10 không còn một, cho Viêm Hậu đến đánh lén đều giết không chết hắn. Hắn lục soát mấy lần về sau, nội tâm triệt để yên tâm, xem ra Lục Ly hoàn toàn chính xác chết rồi, đều không có hắn bất luận cái gì tồn tại vết tích. Ông. Vào thời khắc này, không gian đột nhiên có chút ba động, tiếp lấy một cái tay theo trong hư không chui ra, cái tay kia như thiểm điện hướng hình đế cổ chộp tới. Cái tay kia bên trên lóng lánh màu trắng quang mang, chính là chúa tể chi lực. Cái tay kia cự ly quá gần, hình đế căn bản phản ứng không kịp, cổ bị hung hăng bắt lấy. Oanh. Hư không bên trong một cái tay khác xuất hiện, luân động nắm đấm, lóng lánh chúa tể chi lực quang mang, đối hình đế bụng dưới hung hăng đập tới. Hai tay chủ nhân cũng theo trong hư không chui ra ngoài, hình đế nhìn thấy thân ảnh này coi là ban ngày thấy ma, nhịn không được phát ra gào thét, vì cái này làm sao có thể. À, Viêm Hậu đã bị kinh động, một quan quét tới, sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Nàng nhìn thấy Lục Ly theo trong hư không chui ra, một cái tay bắt lấy hình đế cổ, một cái tay khác biến thành nắm đấm, như thiểm điện đập vào hình đế trên bụng. Oanh. Hình đế bên ngoài thân có chúa tể chi lực chiến giáp, nhưng bị một quyền này trực tiếp đánh nát. Chúa tể chi lực hướng bên trong chấn động đi vào, công kích hát. Hình đế chủ thần mệnh cách. Chết. Hình đế trống giận, hai tay luân động nắm đấm, cũng vận chuyển đại lượng chúa tể chi lực, đối Lục Ly đầu đập ầm ầm đi. Nhưng Lục Ly lại không quan tâm, luân động nắm đấm tiếp tục hướng hình đế trong bụng chủ thần mệnh cách đập tới. Oanh. Oanh. Hai đạo tạp vang, Lục Ly đầu bạo liệt, hình đế bụng dưới cũng nổ tung, chủ thần mệnh cách bị Lục Ly hung hăng đập một quyền, từng đầu như mạng nhện vết rách xuất hiện. Hình đế khí tức trên thân lập tức biến yếu. Trong miệng tiên huyết đừng đi tuôn ra. Lục Ly đầu bạo liệt, nhưng đối với Lục Ly tới nói không tính là gì, linh hồn của hắn tại lúc này đã sớm tiến vào trong thân thể, không đầu thân thể quang mang lấp lánh, một quyền lần nữa hung hăng đánh tới hướng hình đế chủ thần mệnh cách. Hình đế ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, gào thét, "Đều Lục Ly, ngừng. Ta đầu hàng, ta nhận thua, chỉ cần không giết ta, chuyện gì cũng dễ nói." Lời mới vừa nói chuyện, Lục Ly một quyền lần nữa hung hăng đập tới. Hình đế lần bị thương này quá nặng đi, không có cách nào bảo vệ nhục thân. Hắn toàn bộ năng lượng triệu tập đi thủ hộ chủ thần mệnh cách, nhục thân bị Lục Ly một quyền cho đánh nát, chủ thần mệnh cách cũng bị đánh bay, lại thêm vài vết rách. Ông. Lục Ly nhục thân lên não túi nhanh chóng mọc ra, hắn thân thể bay lượn mà đi, điều tập đại lượng chúa tể chi lực, hung hăng đánh tới hướng hình đế chạy trốn chủ thần mệnh cách. Không. Oanh. Một đạo sợ hãi tiếng gào thét theo chủ thần mệnh cách bên trong truyền ra, tiếp lấy chủ thần mệnh cách bị trực tiếp đánh nát, chia năm xẻ bảy. Cuồng bạo năng lượng lần nữa đưa tới không gian sụp đổ, mãnh liệt sóng xung kích hướng bốn phía quét sạch. Bốn phía hư không từng đạo mây đen vọt tới, lôi long thi hành hạ, vũ thủy băng bạc tuyết hoa bay xuống, lão thiên gia lại một lần bắt đầu ì rơi lệ. Hình đế, chết! Nhìn xem bốn phía rơi xuống bạo vũ mưa đá cùng tuyết hoa. Bốn phía trinh sát cùng đám võ giả đều mộng. Cái này kịch bản đảo ngược quá lợi hại, bọn hắn đều không thể tiếp nhận, cũng vô pháp lý giải. Vừa rồi Lục Ly không phải tự bạo sao, tại sao lại sống lại khủng bố như vậy bạo tạc, Lục Ly còn có thể sống được. Giả chết. Viêm Hậu cũng nghĩ không thông, mặt mũi tràn đầy mộng bức, khủng bố như vậy bạo tạc, mà lại vừa rồi Lục Ly linh hồn khí tức hoàn toàn biến mất nàng đều không cảm ứng được, Lục Ly làm sao có thể lại sống đến giờ. Không đúng. Viêm Hậu nội tâm khẽ động, Lục Ly trước đó linh hồn cũng biến mất qua một lần, đã có một lần, vậy liền có thể có lần thứ hai. Nàng đôi mắt chuyển động, nội tâm nhưng vẫn là có chút không thể nào hiểu được, Lục Ly vừa rồi đi đâu, vì cái gì nàng đều không cảm ứng được, chẳng lẽ lại Lục Ly đi một thế giới khác? Hừ. Lục Ly bay vụt mà đến, đứng ở Viêm Hậu trước mặt, hắn cùng Viêm Hậu nhìn nhau một lát, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, "Ê đại nhân, chúng ta thắng." Thắng. Viêm Hậu nao nao, khóe miệng cong lên một tia đường cong, lộ ra mỉm cười, sau đó đường cong biến lớn, cuối cùng mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười, tự như là khắp núi giả hoa trên núi nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Nàng cả người tại lúc này đều buông lỏng xuống, trong miệng thì thào, để thắng chúng ta thắng chúng ta thắng. Chương 3813, lời cuối sách. Lục Ly, xem ra phía sau ngươi ngưng tố ra không phải một cái giới diện, mà là một cái thế giới. Một cái cùng cái này đại thế giới giống nhau như đúc thế giới. Viêm Hậu giới, Thiên Ma thành phía sau núi trong đình, Viêm Hậu ngồi xếp bằng. Lục Ly thì tại ngồi đối diện, còn bên cạnh Tử Hề cho hai vị bưng trà dâng nước, Tiểu Bạch ngồi ở một bên gặm linh quả. Viêm Hậu dừng một chút nói ra, ở người thế giới kia, đi qua mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm về sau, rất có thể hội, sẽ, diễn hóa thành một cái hoàn toàn mới đại thế giới. Đại thế giới bên trong tối cường lực lượng, hẳn là chúa tể chi lực, đây mới thực sự là thế giới chi lực. Xem ra hình đế nói cũng không sai, chúng ta thế giới chi lực, nhưng thật ra là giới diện chi lực, cùng chúa tể chi lực có chút khác biệt. Lục Ly như có điều suy nghĩ, rất nhiều thứ hắn không hiểu nhiều lắm, bây giờ tại Viêm Hậu phân tích có một chút mặt mày. Trận chiến cuối cùng, thật sự là hắn là giả chết. Bởi vì hắn có được chúa tể chi lực, chỉ cần linh hồn không tiêu tán, hắn tùy thời có thể dùng ngưng tụ ra một cổ mới nhục thân. Trước kia thân thể này tự bạo, linh hồn hắn trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn trong thế giới, sau đó lợi dụng một lần nữa đản sinh chúa tể chi lực ngưng tụ một cổ mới nhục thân. Kim thiền thoát xác, khởi tử hoàn sinh. Hình đế lợi dụng giả thân mê hoặc hắn, chế trụ Viêm Hậu. Hắn thì lợi dụng giả chết mê hoặc hình đế, tập kích phía dưới đem hình đế cho đánh chết. Hắn không dễ dàng như vậy lừa dối, hắn có thể đi đến hôm nay tình trạng này, giống như vậy ngu xuẩn, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hình đế chết một lần, toàn bộ thế giới an bình, hình đế bên kia chủ thần toàn bộ chết hết, còn lại một chút đại viên mãn suy nghĩ gì thời điểm thanh lý đều có thể. Hiện tại chủ thần chỉ còn lại ba vị, Viêm Hậu, Tử Hề, Tiểu Bạch. Hắn cái này khác loại không tính, bởi vì hắn cũng không có chủ thần mệnh cách, không phải chủ thần. Hắn có thể có được mạnh như vậy chiến lực, là bởi vì hắn có đại lượng chúa tể chi lực. Viêm Hậu, giống như dựa theo lời ngươi nói, cùng trước đó hình đế trình bày. Giống như trăm vạn năm về sau, ta thế giới này thật có thể diễn biến ra đại thế giới, có thể sinh ra vô số giới diện, sinh ra vô số sinh linh. Vậy ta không phải biến thành sáng thế thần? Giống như đây hết thảy đều là thật như vậy hình đế suy đoán vậy thì có nhất định đạo lý. Nói không chừng hiện tại thế giới này, cùng trong cơ thể ta thế giới, kỳ thật đều là giọt nước trong biển cả, bên ngoài còn có đếm không hết đại thế giới. Lục Ly ném ra ngoài một nỗi nghi hoặc, Viêm Hậu Tử Hề cùng Tiểu Bạch đều trầm mặc. Hình đế lời nói vốn chỉ là phỏng đoán, mà Lục Ly thể nội thế giới một khi trưởng thành thành đại thế giới, điều phỏng đoán này đem tìm được chứng minh. Bên ngoài có thể còn sẽ có vô số đại thế giới, vô số sinh linh, vô số đại viên mãn, vô số chủ thần, thậm chí có thể còn sẽ có cùng loại Lục Ly loại này sáng thế thần. Có lẽ vậy. Viêm Hậu thở dài một hơi nói, "Ê, mặc kệ bên ngoài có cái gì, ta có phải hay không muốn đi ra ngoài, đoán chừng cũng không ra được. Hiện tại thiên hạ an bình, thế giới này cũng có ngươi trấn thủ, về sau coi như sinh ra chủ thần, nếu như muốn làm cái thứ hai hình đế, ngươi cũng có thể trấn áp. Sở dĩ về sau chúng ta sẽ không còn có phiền phức, ta cũng cái gì đều mặc kệ, nhàn nhã qua một ít thời gian, còn lại sự tình Lục Ly ngươi đi xử lý a." Viêm Hậu trong giọng nói mang theo rã rời và giải thoát, tranh đấu nhiều năm như vậy, bị đè nén nhiều năm như vậy, lo lắng sợ hãi nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cuộc thiên hạ an bình, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì, đối với không thích tranh đấu tính tình điềm tĩnh Viêm Hậu tới nói, đây chính là kết cục tốt nhất. Hắc hắc. Tiểu Bạch nhìn qua bầu trời, mặt mũi tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn đầy mắt chờ mong nói ra, "Đề lão đại, chờ ngươi thế giới diễn hóa thành công, chờ ngươi chiến lực tiêu thăng gấp trăm lần, chờ ngươi có thể đánh vỡ thế giới này hàng rào, ngươi dẫn ta ra ngoài đi dạo có được hay không, chúng ta đi phía ngoài đại thế giới nhìn một chút, chúng ta dây vào đụng một cái phía ngoài chủ thần, phía ngoài sáng thế thần, có lẽ có một ngày lão đại ngươi có thể trở thành toàn bộ chân chính ý nghĩa bên trên đại thế giới chí tôn chúa tể đâu. Đến lúc đó rồi nói sau." Lục Ly cười khổ một tiếng, nói ra, để đợi ta thể nội thế giới triệt để diễn hóa ít nhất trăm vạn năm sau ngươi vạn nhất già đến đi không được đường đâu, vạn nhất ngươi cũng không muốn đi ra đâu. Làm sao có thể? Tiểu Bạch không phục kêu lên, để ta thế nhưng là chủ thần, trường sinh bất tử, vĩnh viễn sẽ không lão. Ta mặc kệ, dù sao lão đại nếu như ngươi ngày nào muốn đi ra ngoài xông xáo, nhất định phải mang ta lên. Ta muốn để Lục Tiểu Bạch cái tên này truyền khắp sở hữu đại thế giới, để ức vạn chủ thần, nghe được Lục Tiểu Bạch cái tên này tự dọa đến run rẩy. Tử Hề đem nước trà buông xuống, nhìn qua Lục Ly nói ra, "Ê Lục ca ca, Tử Hề cũng muốn đi, Lục ca ca đi đâu, Tử Hề liền đi đâu." 10 năm về sau, Thiên Việt giới. Hai thân ảnh vạch phá bầu trời mà đi, thoáng cái xông ra Thiên Việt giới, rất nhanh đã tới một thế giới nhỏ mặt. Cái này hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, lớn là một cái thanh niên áo trắng, tuấn vĩ bất phàm, nhưng biểu lộ có chút hèn hạ, rụt đầu co lại lão bốn phía quan sát. Phía sau hắn đứng đấy một cái tú khí nam hài tử, chỉ có 7-8 tuổi, hài tử nắm lấy thanh niên y phục, tò mò hỏi, "Y Tiểu Bạch thúc thúc, ngươi tại sao muốn chạy a? Sư sư a di có đáng sợ như vậy sao? Ngươi có phải hay không đánh không lại nàng a? Nếu không gọi ta cha xuất thủ, cha có thể lợi hại, đại ma đầu hình đế đều đánh không lại hắn." "Đánh rắm." Thanh niên mở to hai mắt nói ra, "Kệ ta sẽ sợ kỳ sư sư ta Lục Tiểu Bạch thế nhưng là thiên hạ đệ nhị, ngoại trừ ngươi cha đánh không lại bên ngoài, ai cũng không phải của ta đối thủ." "Ta và ngươi nói a, ngươi Tiểu Bạch thúc thúc đâu, muốn tìm một cái nhân tộc mỹ nữ, kỳ sư sư mặc dù xinh đẹp, nhưng nàng là thú, nàng là một cái hồ ly, ta không có khả năng cưới một cái hồ ly. Ta không phải đánh không lại nàng, chỉ là sợ nàng dây dưa ta." "Lục già, ngươi nghe cho ta, về sau ngươi trưởng thành, cũng không thể cưới tiên thú yêu thú, biết không?" "Nha." Hai tử cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó đen bóng con mắt chuyển động vài vòng, nói ra, "Y Tiểu Bạch thúc thúc, đã chúng ta đã ra tới, vậy chúng ta đi đùa đi. Bình thường mẫu thân đều không cho phép ta chạy loạn. Thiên Việt giới không dễ chơi, ta muốn đi đấu thiên giới, chúng ta đi cái kia thần châu đại địa Bắc Mạc, đi cái kia địch Long Bộ Lạc. Ta nghe mẫu thân nói, nàng cùng phụ thân là ở chỗ này lớn lên, cũng ở đó đem Tiểu Bạch thúc thúc ngươi nhặt về, ta muốn đi nơi đó đùa." "Vì sao kêu nhặt về?" Tiểu Bạch trợn trắng mắt nói, "Vì ta là chủ động đi theo cha ngươi, tê. À, khi đó mặc dù vừa mới xuất sinh, nhưng ta liếc thấy xuyên lão đại bất phàm. Đương nhiên ngươi Tiểu Bạch thúc thúc thế nhưng là thôn thiên thú, cũng là siêu cấp lợi hại, cha ngươi khi đó cũng rất yếu, giống như không phải ta, cha ngươi chết sớm 800 trở về." "Đừng nói nữa, Tiểu Bạch thúc thúc." Lục già bắt lấy Tiểu Bạch y phục nói ra, "Y mau dẫn ta đi đấu thiên giới chơi đùa." "Muốn đi cũng có thể." Tiểu Bạch sờ lên cái cằm nói ra, "Từ quay lại ngươi đi cùng ngươi Lộ Nhi tỷ tỷ nói một chút, để nàng gả cho ta, ra làm sao?" "Tiểu Bạch thúc thúc, ngươi xấu hổ hay không?" Lục già thở phì phì nói ra, "Ngươi là thúc thúc ta, kia là ta tỷ tỷ, Lộ Nhi tỷ tỷ làm sao có thể gả cho ngươi? Đến lúc đó ta gọi nàng tỷ tỷ, vẫn là gọi nàng thẩm thẩm, lại nói sư sư a di đối ngươi tốt như vậy, ngươi lấy Lộ Nhi tỷ tỷ, sư sư a di sẽ thương tâm. Nếu không hai ngươi đều lấy nhân này dạng, Lộ Nhi tỷ tỷ gọi sư sư a di kêu cái gì?" "Ngươi nói cũng có đạo lý, hoàn toàn chính xác có chút loạn." Tiểu Bạch nắm tóc, có chút bực bội chỗ khô tay nói, "Ê được rồi, nữ nhân thật phiền phức, ta một cái cũng không được. Đi, đi, dẫn ngươi đi đấu thiên giới đi chơi." "Hừ." Hai thân ảnh vạch phá bầu trời, biến thành hai cái chấm đen, rất nhanh biến mất tại phương xa bầu trời. Hết trọn bộ. Chương 3857, bản hoàng tất cảm nghĩ. Rạng sáng 5 giờ. Đánh ra y hết trọn bộ y ba chữ, nội tâm vẫn như cũ rất là phức tạp. Viết sách 9 năm, tổng cộng viết 4 bản Trường Thiên, Bất Diệt là dài nhất, 3 năm rưỡi thời gian 850 vạn chữ, quyển sách này cũng là khung lớn nhất một bản. Quyển sách này có một ít tì vết, dù sao quá dài, tổng hội ra một chút chỗ sơ suất, nhưng tổng thể tới nói lão yêu vẫn là hài lòng, mặc kệ là đối với sách vợ thân vẫn là thành tích, đều rất hài lòng. Quyển sách này đổi mới, không tính quá nhanh, nhưng cũng không tính quá chậm. Tổng thể tới nói khẳng định là thiếu mọi người một chút chương tiết, lão yêu tâm lý nắm chắc. Bất quá mọi người có thể so sánh còn lại đại thần tác giả, có thể hơn 3 năm đến một mực tiếp tục không đứt chương, mỗi ngày cơ bản 3 chương, hẳn là không nhiều. Lão yêu không cầu tất cả mọi người hài lòng, chỉ có thể nói không thẹn với lương tâm. Cảm tạ mọi người hơn 3 năm làm bạn, rất nhiều thư mê theo lần đầu tiên đuổi tới cao nhất, rất nhiều theo cao nhất đuổi tới đại nhất. Có thể làm bạn mọi người là lão yêu vinh hạnh, rất nhiều thư mê xem như nhìn xem lão yêu thư lớn lên, ha ha ha. Cảm tạ mọi người hoàn toàn như trước đây duy trì, yêu dạ tại cái này cho mọi người cúi đầu bái tạ. Nói một chút sách mới. Sách mới lão yêu chuẩn bị nghỉ ngơi nửa năm, một là quá mệt mỏi, nghỉ kỹ thật buông lỏng, khôi phục thân thể. Mặt khác cũng là nghỉ hảo hảo cấu tứ, viết một bản siêu việt phía trước bốn bản sách hay. Nói thật ra, phía trước bốn bản thư, lão yêu hiểu được không có đem hết toàn lực, không có phát huy ra tối cao trình độ, không có toàn lực ứng phó đi viết một bản chân chính thần tác. Sách mới mặt suy nghĩ đã sớm có, thiết lập cũng viết một phần, tổng thể rất hài lòng, lão yêu chính mình cũng rất chờ mong, đến tiếp sau các loại, chờ, bù đắp thiết lập đại cương, mới có thể viết. Ta hy vọng sách mới là một cái tốt cố sự, một cái phi thường thú vị, phi thường cảm động, phi thường có yêu cố sự. Ta cũng hy vọng đến lúc đó đoàn người tiếp tục đến cổ động, đẹp mắt mọi người tiếp tục đuổi xuống dưới, không dễ nhìn vậy các ngươi quay đầu phất tay. Sách mới không ngoài dự liệu, sẽ ở sang năm 3.1 hào truyền lên, nội dung cụ thể trước hết giữ bí mật, dù sao lão yêu chính mình là rất chờ mong, thật muốn viết. Vì tinh công y chúng y hào bên kia, 1.1 hào lại có một cái bản hoàn tất hoạt động, đơn giản thô bạo, trực tiếp phát hồng bao, chúc mừng bản hoàn tất, phản hồi sự ủng hộ của mọi người. Mọi người lục soát em yêu dạ và chú ý là đủ. Mặt khác quay đầu, lão yêu cũng sẽ viết một chút phiên ngoại, tỉ như viêm hậu phiên ngoại, tỉ như tinh hoàng, già la, hình đế, an lộ nhi các loại, chờ chút, cũng sẽ ở công hào bên trên phát, mọi người có thể lưu ý công hào tin tức. Cuối cùng chúc phúc mọi người quốc khánh khoái hoạt, chơi vui vẻ. Chúng ta, hữu duyên tạm biệt. Yêu dạ, năm 2019 ngày 29 tháng 9. Chương 3814, phiên ngoại một linh tiểu thư. Lần thứ ba chủ thần đại chiến đã đi qua 300 năm, tiên vực khôi phục ổn định cùng phồn vinh. Tiên vực đồng dạng có cửu đại cảnh vương, bất quá nguyên tiên cảnh vương loại trừ đấu cảnh cảnh vương bên ngoài, còn lại đều thay người. Bắc cảnh, Bắc Vương Thành. Bắc Vương Thành một lần nữa xây dựng, tu kiến đến sau trước kia càng thêm hùng tráng, càng cho hơi vào hơn phái. Chiếm cứ tòa thành trì này cùng rộng lớn bắc cảnh chính là tinh hoàng, còn có tinh hoàng gia tộc. Tinh hoàng một mực là có hậu nhân, bọn hắn gia tộc tại viêm hậu giới một khối trong đại lục, khối kia đại lục bị tinh hoàng vận dụng đại thần thông cho phong ấn, tộc nhân không phải ra, ngoại nhân không biết thôi. Chủ thần đại chiến thắng, viêm hậu không quản sự, tử hề cùng tiểu bạch là lục ly. Bên này, sở dĩ toàn bộ đại thế giới là lục ly định đoạt. Lục ly đem quyền quản lý ném cho lục linh đương nhiên sẽ không khách khí. Tại bốn phía trọng thiên trở lên giới diện không có khôi phục trước đó, tiên vực khối này tốt như vậy địa bàn khẳng định phải chiếm. Lục ly đều không có xuất thủ, tiểu bạch đi một chuyến, thiên ma thành bên trong đám kia viêm hậu bộ hạ cũ cũng ra. Trung cảnh cảnh vương các loại, chờ, một đám cảnh vương bị tiểu bạch từng cái chém giết, sau đó các đại cảnh vương gia tộc cũng bị truy sát. Đấu cảnh cảnh vương bởi vì kỳ sư sư quan hệ, còn có đằng sau đều đấu cảnh chi vương chủ động truyền âm cho lục ly, sở dĩ lục ly nói ra một câu. Lục Linh tự nhiên chiếu cố thoáng cái đấu cảnh chi vương. Tinh hoàng gia tộc toàn bộ dời đi ra, trở thành bắc cảnh tân quý. Tinh hoàng gia tộc tại viêm hậu giới bên trong ngây người mấy chục vạn năm, thế hệ trước rất nhiều đều đã chết, thế hệ trẻ tuổi đều không có được chứng kiến phía ngoài thế gian phồn hoa, vừa ra tới tự toàn bộ vui đến quên cả trời đất. Tự nhiên cũng liền ra đời rất nhiều ăn chơi thiếu gia. Tinh Duệ liền là trong đó người nổi bật, đương nhiên cái này một vị cũng là có hoàng khố vốn liếng, không đến ngàn tuổi giờ phút này đã là đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Là tinh gia đệ nhất thiếu gia, tinh hoàng phi thường xem trọng một cái hậu bối, cho rằng đột phá đại viên mãn khả năng đạt tới 7 thành. Bắc Vương Thành bên cạnh có một cái vệ thành, tên là Bắc Đẩu Thành. Giờ phút này một cái xa hoa trong trang viên, Tinh Duệ cùng mấy cái công tử nâng cốc ngôn hoang, đại điện bên trong một đám mặt hơi mỏng lụa mỏng kỳ dị chủng tộc nữ tử ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi cái công tử bên người còn bồi tiếp hai cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Trước bàn bày đầy đỉnh cấp linh quả cùng quỳnh dịch, một cái bàn này đoán chừng đủ người bình thường ăn ngàn năm. Hừ. Đột nhiên, bên ngoài một thân ảnh bay vụt vào đây, vừa tiến đến tựu đơn dưới gối quỳ, gào gào khóc lớn nói, Đề Duệ thiếu, xảy ra chuyện, Vũ thiếu gia chết. Cái gì? Tinh Duệ cùng một đám công tử ngây ngẩn cả người, Vũ thiếu gia nói tới tự nhiên không phải Vũ Dương, mà là Tinh Duệ đường đệ Tinh Vũ. Tinh Duệ sửng sốt sau một lát, thân thể lóe lên đến trước mặt người này, đem người này cổ áo tóm lấy, phẫn nộ quát, người nói cái gì? Người hầu kia cảm nhận được Tinh Duệ kia sát khí ngất trời, dọa đến sắc mặt thảm bạch khởi đến, lắp bắp nói ra, y Vũ thiếu gia, hắn bị giết, vừa mới có người báo tin, tại Bắc Nghiệp Sơn bên kia bị giết. Bắc Nghiệp Sơn y Tinh Duệ con ngươi trở nên lạnh, kinh nghi nói ra, đề bên kia thế nhưng là tuyệt địa, lão thất qua bên kia làm cái gì? Người hầu nhìn Tinh Duệ vài lần, muốn nói lại thôi. Tinh Duệ một bàn tay quét đi qua phẫn nộ quát, để có cái gì thì nói cái đó, ấp a ấp úng, ta làm thịt ngươi. Tự như là bởi vì Linh tiên tử. Người hầu ấp úng nói ra, đi Vũ công tử đuổi theo Linh tiên tử đi bắt Nghiệp Sơn, sau đó cùng theo Vũ công tử mấy người quân sĩ trốn về đến mấy cái, nói Vũ công tử tại Bắc Nghiệp Sơn bị giết. Tinh Duệ quá khẽ nói, đi Linh tiên tử gần nhất rất nổi danh cái kia băng sơn mỹ nhân là Linh tiên tử giết lão thất. Ừ. Người hầu nhẹ gật đầu, bên cạnh một cái công tử lập tức đứng lên, nói ra, đi Duệ thiếu, việc này đến lập tức báo cáo gia tộc A, để gia tộc triệu tập cường giả đi qua đem nữ nhân này thiên đao vạn quả. Không cần. Tinh Duệ khoát tay áo nói, đi nữ nhân kia nghe nói cùng Lục gia có một chút quan hệ, nghe nói cùng Lộ tiểu thư là bằng hữu, sở dĩ việc này không thể lên báo gia tộc, nếu không phía trên áp xuống tới, lão thất thù này sợ là không thể báo. Lão Lục đi đem Cổn Thúc gọi tới, có Cổn Thúc bồi tiếp ta đi là đủ. Nữ nhân này nghe nói là một cái băng sơn mỹ nhân, liền lão thất cũng dám giết, lần này ta để nàng biến thành băng sơn nữ thi. Một cái công tử nhanh chóng bay đi, sau đó truyền tống đi Bắc Vương Thành, chỉ là nửa canh giờ tự cùng một cái lão giả truyền tống tới. Đây là tìm nơi nương tự Tinh gia một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, chiến lực rất mạnh, một mực phụ trách bảo hộ Tinh gia thế hệ trẻ tuổi. Tinh Duệ sự tình nói chuyện, Cổn Thúc có chút chần chờ, Tinh Duệ lại mang theo mấy cái kia công tử hướng truyền tống tế đàn đi đến. Cổn Thúc bất đắc dĩ đuổi theo, đắc tội cái này Tinh gia đệ nhất công tử, về sau hắn tại Tinh gia đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Năm cái công tử một cái đến gần vô hạn đại viên mãn trưởng lão, một đường truyền tống đi mặt phía bắc một tòa thành nhỏ, sau đó bay ra ngoài, lấy ra chiến thuyền hướng Bắc Nghiệp Sơn bay đi. Bắc Nghiệp Sơn cự ly bên này không phải đặc biệt xa, chỉ là phi hành hơn nửa ngày tựu đã tới. Bên này nghe nói có một cái chủ thần di tích, đã từng có một cái chủ thần ở chỗ này đợi qua một đoạn thời gian, nơi này lưu lại rất nhiều cường đại thần văn, bình thường thánh hoàng đi vào căn bản là hữu khứ vô hồi, giống như tiến vào chỗ sâu, đại viên mãn đều gánh không được. Bái kiến Duệ thiếu. Cái này bên ngoài trông coi hai cái võ giả, đều là thánh hòa. Nờ rê, là cùng theo Tinh Vũ đến bên này hộ vệ. Tinh Duệ liếc nhìn một phen, hỏi ý kiến hỏi, vì tiện nhân kia đâu? Ở bên trong. Một cái thánh hoàng nói ra, y Vũ thiếu gia di thể cũng ở bên trong, nữ nhân kia bố trí rất mạnh thần văn, Duệ thiếu việc này vẫn là báo cáo gia tộc đi. Lăn đi. Tinh Duệ nổi giận đùng đùng trực tiếp hướng trong một cái sơn động hướng, xong, hắn bên ngoài cơ thể hiển hiện một kiện màu lam chiến giáp. Đây là Tinh Hoàng ban cho hắn chí tôn thần giáp, có chiến giáp này hắn không sợ hãi. Tinh Duệ đều vọt vào, Cổn Thúc không có cách, chỉ có thể cắn răng đuổi theo, đằng sau mấy cái công tử đều là thánh hoàng cảnh giới, cũng chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Vào sơn động, cái này bên ngoài lúc đầu có rất nhiều thần văn, bất quá rõ ràng đều bị phá ra. Chỉ có một ít độc chướng, những này ngược lại là không ảnh hưởng được mấy người. Mọi người nhanh hướng bên trong bôn tẩu, ở bên trong đi gần nửa canh giờ, đã tới một cái dưới đất ám điện. Ngay ở phía trước, thánh hoàng hộ vệ chỉ vào tiền phương một cái cửa điện nói ra, đi Vũ thiếu liền tại bên trong bị giết. Ông Tinh Duệ lấy ra binh khí, Cổn Thúc cùng một đám công tử hai tên hộ vệ đồng dạng lấy ra binh khí, mọi người tiến vào bên trong đại điện, liếc mắt liền thấy một cái đứng tại đại điện dưới cột đá tuyệt mỹ thân ảnh. Tinh Duệ chỉ là từng nghe nói Linh tiên tử danh tự, đây là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Hắn một quan bỗng chốc bị kia tuyệt mỹ thân ảnh còn có kia một tấm tinh xảo bên mặt hấp dẫn. Còn lại mấy cái công tử đồng dạng thoáng cái tự choáng váng, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cấp bậc mỹ nữ. Khuynh quốc khuynh thành. Cổn Thúc là cái thứ nhất tỉnh táo lại, hắn một quan dời, nhìn qua dưới mặt đất một cổ thi thể, khe khẽ thở dài. Cổn Thúc tiếng thở dài đem Tinh Duệ bọn hắn bừng tỉnh, bọn hắn một quan quét qua, phát hiện trên mặt đất không trọn vẹn không đủ thi thể, nhìn thấy một đôi chết không nhắm mắt đôi mắt, mấy cái công tử còn mắt thoáng cái đỏ lên. Mọi người vào đây, bên trong cái kia tuyệt mỹ tiên tử cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, vẫn như cũ nhìn qua cây kia cây cột đá suy nghĩ xuất thân. Tinh Duệ thật sâu ít mấy hơi, ngăn chặn nội tâm xúc động, hắn nói ra, đệ Linh tiên tử xin hỏi ngươi là nhà nào tiểu thư, vì sao muốn đánh giết nhà ta thất đệ. Tuyệt mỹ nữ tử vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng tiếp tục xem kia cây cột đá, càng như vậy Tinh Duệ trong lòng càng là không chắc. Chủ yếu là Linh tiên tử nghe nói cùng Lục Ly gia có quan hệ, Lục Ly đây chính là toàn bộ đại thế giới chúa tể A, vạn nhất là Lục Ly nữ nhân lời nói, hắn dám va chạm Linh tiên tử, vậy phiền phức tựu lớn. Tinh Duệ có chút nổi nóng, trên tay binh khí chậm rãi nâng lên nói ra, đệ Linh tiên tử, hôm nay giống như ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, đừng trách chúng ta không khách khí, Tà Tinh gia người không thể dạng này vô ích chết rồi. Linh Tiên Tử rốt cuộc có một tia động tĩnh, đầu có chút quay lại, một đôi mắt đẹp lại thấy một đám công tử nội tâm phá sợ. Kia là một đôi dạng gì con ngươi a, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhân loại tình cảm, nhìn tự như là một đôi giả thú con ngươi, băng lãnh, vô tình, cảm giác không giống như là một người, càng giống là một tòa băng điêu. Lăn đi. Linh Tiên Tử mở miệng, thanh âm lạnh thấu xương, nàng chỉ vào trên mặt đất thi thể nói ra, vì hắn chọc ta, sợ dĩ chết. Các ngươi giống như chọc ta, cũng chết. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Duệ Thiếu, cầm súng nàng, bắt về. Giết nàng. Mấy cái công tử la ầm lên, Tinh Duệ chần chờ một lát, cắn răng hướng tiền phương bay lượn mà đi. Lục Ly gia tộc trực hệ hắn hiểu rất rõ ràng, mỗi một cái đều biết, cũng không có cái này một vị. Nếu như là Lục Ly nữ nhân, làm sao có thể một người tới này xem bộ dáng là An Lộ Nhi bằng hữu vậy, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước cầm súng lại nói, em họ của hắn bị giết, việc này đi cái nào nói rõ lý lẽ hắn cũng không lỗ. Giết. Cổng thúc cùng còn lại mấy cái công tử vọt lên, mà lại cách không phóng thích công kích. Bọn hắn vừa mới phi hành mấy chục trượng, mặt đất sáng lên một đạo đạo quang mang, tiếp lấy giữa không trung một cái vô hình lồng giam xuất hiện, đem tất cả mọi người vây ở bên trong. Bọn hắn công kích đánh vào lồng giam, bên trên hỏa tuyến bên trên toàn bộ bị yên diệt, cái này lồng giam truyền ra cực kỳ kiềm chế khí tức kinh khủng, để Tinh Duệ bọn hắn đều cảm giác linh hồn tại run rẩy. Cái này là viễn cổ thần văn. Cổng thúc cũng coi là kiến thức rộng rãi, hắn kinh hô lên, đưa mọi người đừng đi đụng chạm phía ngoài hỏa tuyến, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm âm âm âm. Tinh Duệ cầm trong tay thần binh liên tục công kích mấy lần, nghĩ chặt đứt những cái kia hỏa tuyến, nhưng hắn thả ra công kích mạnh nhất kia hỏa tuyến lại không nhúc nhích tí nào. Tinh Duệ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chẳng lẽ cái này tuyệt mỹ nữ tử là đại viên mãn thân, là Tinh gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất công tử, hắn nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua. À, có dạng này một cái thần bí mà cường đại đại viên mãn a. Phanh. Hắn vội vàng bóp nát một khối ngọc phù, khẩn cấp cầu cứu rồi, nơi này thần văn quá kinh khủng, cái này nữ nhân thần bí quá quỷ dị, hắn sợ trên người chí tôn chiến giáp cũng chịu không được ca. Bên kia Linh tiểu thư nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói ra, vì cái này lồng giam sẽ từ từ thu nhỏ, sau một tháng toàn bộ các ngươi đều phải chết. Trong một tháng các ngươi có thể giải khai thần văn, vậy coi như các ngươi có bản lĩnh, có bản lĩnh người vậy dĩ nhiên liền có thể sống mệnh. Sau khi nói xong, Linh tiểu thư hướng tiền phương chậm rãi đi đến, tiến vào bên trong đại điện bên trong. Bên này Tinh Duệ bọn hắn triệt để bị dọa phát sợ, bọn họ đích xác phát hiện kia hỏa tuyến đang chậm rãi co rút lại, lập tức một đám công tử liên tục không ngừng bóp nát ngọc phù cầu viện. Chỉ là một ngày, phụ cận thành trì quân sĩ cùng mấy cái trưởng lão tới, quân sĩ đằng đẵng tới hơn vạn. Kia mấy cái trưởng lão nghĩ hết biện pháp phá trận, nghiên cứu một nửa ngày sau, phát hiện căn bản xem không hiểu. Lần nữa qua hai ngày rưỡi về sau, Tinh gia tới mười mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn trưởng lão, toàn bộ đều vây quanh cái này thần văn nghĩ biện pháp phá giải. Sau 10 ngày, đám này trưởng lão đều không có biện pháp, chỉ có thể đi mời Tinh Hoàng tới. Hừ. Hai ngày sau đó, Tinh Hoàng đến bên này, hắn tiến vào dưới mặt đất thạch điện sau khi liếc nhanh mấy lần, trên mặt hắn lộ ra nở nụ cười khổ, sau đó một quan nhìn lướt qua Tinh Duệ nói, ừ ngươi cái này ranh con, ai bảo ngươi đi treo chọc vị này cô bà bà. Cô bà bà. Tinh Duệ bờ môi run run mấy lần, run giọng hỏi, đưa lão tổ, nàng đến cùng là thân phận gì, đường để Tinh Vũ bị nàng giết chết, ta không có khả năng ngồi yên không lý đến a. Nàng thân phận gì? Tinh Hoàng nhìn thấy phụ cận một đám trưởng lão đều đầy mắt hiếu kỳ, khe khe thở dài nói, ừ như thế cùng các ngươi nói đi, vị này tại phàm nhân giới thời điểm, liền theo chúa tể, giúp chúa tể hóa giải vô số kiếp nạn. Cuối cùng vẫn là chúa tể tự mình đi tu di không gian hao tốn hơn 10 năm thời gian đưa nàng tìm trở về, đồng thời giúp nàng ngưng tố nhục thân. Vị này tại thần văn phương diện tạo nghệ, toàn bộ đại thế giới là làm chi không thẹn đệ nhất, cho dù là ta bị nàng thần văn vây khốn, cũng chỉ có thể chờ chết. Nói một cách khác cái này một vị chủ thần chi hạ vô địch. À, Tinh Duệ các nàng bị dọa phát sợ, các nàng lại để cho giết một cái chủ thần chi hạ vô địch tồn tại mà lại cái này một vị còn đi theo Lục Ly nhiều năm nghĩ tới đây, Tinh Duệ đột nhiên nội tâm khẽ động, hắn nhớ tới Linh tiểu thư cặp kia không có bất kỳ cái gì nhân loại tình cảm con ngươi, hắn đột nhiên nhìn về phía Tinh Hoàng nói ra, đi vị này danh tự chẳng lẽ gọi Huyết Linh Nhi. Tinh Hoàng gật đầu nói, đi cái này một vị là Mị Linh, nàng sẽ không chủ động gây chuyện, chỉ là yêu thích nghiên cứu thần văn. Khẳng định là Tinh Vũ ngấp nghé sắc đẹp của nàng, chết đáng đời. Đừng nói hắn, liền xem như ngươi bị nàng giết, ta cũng sẽ không nói cái gì, hiểu không? Vâng, lão tổ, Duệ Nhi biết sai rồi. Tinh Duệ thành thành thật thật không người xuống làm lễ, cái này một vị thật sự là hắn không thể treo vào, Tinh Hoàng đều không thể treo vào. Xem ra cái này Linh Tiểu Thư so Lục Già cái kia Tiểu Ma Vương càng đáng sợ a, chọc Tiểu Ma Vương còn chưa nhất định sẽ chết, treo chọc cái này một vị chết cũng là chết vô ích. Hết. HP Audio, truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web hpaudiotruyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Truyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy xem quảng cáo và quyên góp ủng hộ để kênh thêm động lực ra truyện nha.